Chương 1141, loại tình huống này bị cách đó không xa Giang Trần nhìn rõ ràng, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá cái này cũng tại hắn đoán trước bên trong, dù sao đám gia hỏa này đều là hồ ly tinh, lão thành tinh nhân vật, nếu quả thật dễ dàng như vậy tự bị dao động ở lời nói, nhất tuyến thiên đỉnh phong nhân vật, không khỏi cũng quá kém cỏi. Giang Trần bản thân cũng không có tính toán có thể lợi dụng Âu Dương Hạc tạo thành cái gì đại ảnh hưởng, hắn mục đích chỉ là vì đào mệnh, lúc ấy tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu như không sử dụng loại phương pháp này lời nói, nơi nào có mạng sống thời cơ, chỉ sợ lập tức liền muốn chết thảm. Bất quá cho dù Hốt Du không được bọn họ, nhưng Thiên Long chiến kích lại là bạo lộ ra, Thiên Mạc Vân trong nội tâm, nhất định có vấn đề tồn tại, một ngày không tìm được chính mình Thiên Long chiến kích người. Thiên Mạc Vân chỉ sợ một ngày đều không được an ổn, Giang Trần tự nhiên không thể để cho Thiên Mạc Vân quá mức an ổn, nói như vậy đối Âu Dương Hạc tới nói tự quá không công bằng, đây cũng là Giang Trần vì Âu Dương Hạc báo thù đệ nhất bộ. Thiên Sơn bên trên, tám cái kim tiên đem trước tình huống hoàn toàn muốn một lần về sau, thật sâu cảm giác được mình bị lừa gạt, loại kia biệt khuất, để bọn hắn có một loại muốn phun máu xúc động, tái sinh liên cứ như vậy bị người từ bọn họ dưới mí mắt tùy tiện cho lấy đi. Coi như bác tiên không được trách cứ hắn bọn họ cũng phải tự mình tát mình cái tát. Bổn tọa liền nói chuyện này rất có kỳ quặc, quả nhiên không phải sư phụ ta gây nên, các ngươi đều bị lừa, tám cái kim tiên điên phong cao thủ, trơ mắt nhìn lấy người ta đem tái sinh liên cho lấy đi, thật sự là uất ức. Thiên Mạc Vân lạnh lùng nói ra, hắn đối tái sinh liên vốn là tình thế bắt buộc, trông cậy vào dựa vào tái sinh liên trực tiếp trùng kích đến chánh thức tiên vương cảnh giới, hiện tại hết thảy nguyện vọng đều ngâm nước nóng. Trong nội tâm càng là không dễ chịu, càng thêm để bác tiên phiền muộn là, vậy mà không biết đến tột cùng là người phương nào trộn đi tái sinh liên, liền một điếm đầu mối đều không có. Bị Thiên Mạc Vân quát lớn, ở đây trưởng lão tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, dù sao chuyện này bọn họ có không nhỏ trách nhiệm, cho dù không phải Âu Dương Hạc, nhưng chuyện này cũng khẳng định cùng Âu Dương Hạc có quan hệ, Thiên Long chiến kích nói rõ hết thảy, Hoàng Phủ Diệu Thiên nói ra. Nâng lên Thiên Long chiến kích, Thiên Mạc Vân mặt trong nháy mắt tự hắc, lấy hắn trí tuệ không có khả năng nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra, khẳng định là Âu Dương Hạc trước khi chết đem Thiên Long chiến kích truyền cấp, hiện tại này người đã đi tới nhất tuyến thiên, đồng thời xuất thủ cướp đoạt tái sinh liên người, cũng là người kia. Lão gia hỏa, ta thiên phú lợi hại như thế, ngươi vậy mà không đem Thiên Long chiến kích cùng Thiên Long cửu kích truyền thụ cho ta, mà chính là truyền cho một ngoại nhân, lúc trước không có thân thủ giết ngươi. Thật sự là tính ngươi đi xa, ngươi đại khái muốn cái kia chính mình Thiên Long chiến kích người tới tìm ta báo thù đi, hừ, đáng tiếc bổn tọa bản sự đã vượt qua ngươi, người kia nếu là dám xuất hiện, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Mạc Vân trong lòng hừ lạnh, lấy hắn trí tuệ đã hoàn toàn đoán được, xem ra là Âu Dương Hạc trước khi chết đem Thiên Long chiến kích truyền cấp. Thiên Mạc Vân, ngươi danh xưng tại Âu Dương Hạc đệ tử đắc ý nhất. Đáng tiếc sư phó ngươi sau cùng ngay cả mình giữ nhà bản sự cùng bảo bối đều không có truyền thụ cho ngươi, mà chính là truyền cho một ngoại nhân, xem ra thiên trưởng môn ở trong mắt Âu Dương Hạc, cũng không phải trọng yếu như thế a. Huyền Dương Nhất Âm Dương Quái Khí nói ra, Huyền Dương Tông cùng Thiên Vân Các từ trước đến nay không hòa thuận, hắn há sẽ bỏ qua cái này đối Thiên Mạc Vân châm chọc khiêu khích thời cơ, cũng có thể là Âu Dương Hạc sau khi chết bị người đạt được ngày này long chiến kích, dù sao thiên trưởng môn là Âu Dương Hạc đệ tử đắc ý nhất. Nếu như muốn truyền thụ lời nói, không có khả năng không cho hắn, ta suy đoán Âu Dương Hạc khả năng đèn cạn dầu, không có cơ hội truyền thụ. Hoàng Phủ Diệu Thiên nói ra, Âu Dương Hạc cùng Thiên Mạc Vân như thế nào chúng ta mặc kệ, hiện tại chúng ta quan tâm nhất là tái sinh liên đến tột cùng bị người nào đạt được, tại cái này nhất tuyến thiên, lại có người dám cướp đoạt chúng ta bảo bối, lá gan thực sự quá lớn, mà lại, người này rõ ràng không phải tiên vương, vì sao có thể ẩn tàng trong hư không? Có thể vô thanh vô tức tới gần tái sinh liên mà không bị bác đại đỉnh phong kim tiên phát giác được, loại này năng lượng, liền xem như chúng ta, đều căn bản làm không được. Vân Trung Long nhíu mày nói ra, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất có hai cái, một cái là tái sinh liên đến tột cùng đi nơi nào, đến tột cùng bị người nào đoạt được, một cái khác là đối phương vì sao có thể có được kinh khủng như vậy năng lực, loại năng lực này vượt qua bọn họ tưởng tượng cùng nhận biết, không sai. Loại này năng lượng thực sự thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng, Vân gia tộc trưởng Vân Trung Hạc cũng gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, trong tay người kia khẳng định chính mình một loại nào đó vô cùng lợi hại pháp bảo, loại pháp bảo này cấp bậc ít nhất là vương cấp tiên khí hoặc là hoàng cấp tiên khí, đây là duy nhất giải thích, Thiên Mạc Vân nói ra, hoàng cấp tiên khí, nghe được hoàng cấp hai chữ này, ở đây người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là siêu việt tiên vương tiên hoàng tồn tại mới có thể chính mình tiên khí, dạng này cảnh giới đối bọn hắn tới nói còn rất xa xôi, là bọn họ vô pháp chạm đến tồn tại, không sai, không phải vậy lời nói, chúng ta tám người không có khả năng một điểm phát giác đều không có, Thiên Vân Các một trưởng lão nói ra, hoàn toàn đồng ý Thiên Mạc Vân phỏng đoán, Giang Trần đem bọn hắn đối thoại nghe vào trong tai, trong lòng nhịn không được một trận cười lạnh, hoàng cấp tiên khí tính là gì, tổ long tháp thế nhưng là chí tôn thần khí, siêu việt tiên tồn tại, căn bản không phải các ngươi đủ khả năng tưởng tượng, thượng cổ long tộc chí bảo, căn vốn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, đối với Giang Trần tới nói, tổ long tháp tiềm lực còn rất lớn, lớn đến chính hắn đều vô pháp tưởng tượng cấp độ, 99 tầng tổ long tháp mới xem như đại viên mãn, hiện tại tổ long tháp mới bất quá thập tứ tầng thôi, theo tần số không ngừng gia tăng, có thể bị mở phát ra tới năng lực khẳng định cũng là càng ngày càng kinh khủng, đối với Giang Trần tới nói, tổ long tháp là mong đợi nhất bảo bối, tái sinh liên đã biến mất, chúng ta nếu muốn tìm đến tái sinh liên, biện pháp duy nhất cũng là tìm tới chính mình thiên long chiến kích người, Huyền Dương Tông độc cô thắng mở miệng nói ra, mà lại, hoàng cấp tiên khí vừa xuất hiện, trong mắt mọi người đều không tự giác toát ra một tia tham lam, cái này để bọn hắn đối chính mình thiên long chiến kích người, bắt đầu tràn ngập hứng thú, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Giang Trần đã không đơn thuần là ăn cắp tái sinh liên cừu nhân, vẫn là một cái con mồi, phì phì lớn mạnh con mồi, ai có thể tìm tới Giang Trần, liền có thể đạt được trong truyền thuyết hoàng cấp tiên khí, này đồng giá trị, không cách nào đánh giá, đủ khả năng cho tông môn mang đến chỗ tốt, càng là không dám tưởng tượng, nói câu rất lợi hại lời thật tình, nếu như bốn đại thế lực bên trong một cái đạt được hoàng cấp tiên khí, như vậy thì có thể hùng bá nhất tuyến thiên, để mặt khác tam đại thế lực thần phục, trở về sau lập tức ra lệnh, có người nhìn thấy chính mình thiên long chiến kích người, lập tức bẩm báo, Hoàng Phủ Diệu Thiên lập khắc đối phía dưới trưởng lão mở miệng nói ra, ba người khác trưởng môn cũng hạ đạt đồng dạng chỉ lệnh, từ giờ trở đi, Giang Trần cũng là bọn họ tha thiết ước mơ con mồi, đáng tiếc, bọn họ muốn tìm được Giang Trần, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thiên long chiến kích Giang Trần là sẽ không dễ dàng bạo lộ ra, chờ hắn chánh thức bạo lộ ra thời điểm, cái kia chính là cùng Thiên Mạc Vân quyết chiến thời điểm, đùng, lúc này, một bàn tay đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ Giang Trần quay đầu, liền thấy một người đang đối với mình mỉm cười, người đến không phải ai khác, chính là Phó Huy, Giang huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu. Không nghĩ tới so ta đến trả sớm, ngươi tu vi lại tấn thăng, dạng này thiên phú không khỏi quá kinh khủng, Phó Huy chật chật không thôi, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, lúc trước hắn gặp Giang Trần thời điểm, đối phương chẳng qua là địa tiên sơ kỳ thôi, vừa mới qua đi thời gian 10 ngày, vậy mà liền trực tiếp tấn thăng đến địa tiên trung kỳ, kinh khủng như vậy tấn cấp tốc độ, Phó Huy không thể không giật mình, vận khí mà thôi, Giang Trần nhún nhún vai, Giang huynh đệ, nghe nói có người đem tái sinh liên cho trộm đi, người kia lá gan thật đúng là đại a. Phó Huy rất rõ ràng cũng đã biết được tất cả mọi chuyện, nghĩ đến có người thực có can đảm đánh tái sinh liên chủ ý, mà lại thật tại đỉnh phong buổi lễ long trọng trước đó tự trộm đi tái sinh liên, hắn thấy, đây quả thực là một kiện thật không thể tin sự tình, đúng vậy a, lá gan thật sự là không nhỏ a. Phó huynh đoán là ai làm, Giang Trần cười hỏi, vậy ta này đoán, dù sao cùng chúng ta không có quan hệ, cái này là cao thủ ở giữa sự tình, chúng ta vẫn là không muốn quá nhiều ngôn luận, bất quá không tiếp tục sinh liên, không biết ngày mai đỉnh phong buổi lễ long trọng hội là cái dạng gì. Phó Huy trong ngôn ngữ có chút thất vọng, lúc đầu lấy vì lần này đỉnh phong buổi lễ long trọng có tái sinh liên dạng này tuyệt thế thần dược xem như tặng thưởng, bát tiên khẳng định hội đều chiếm thần thông, tràng diện cũng khẳng định tương đối kịch liệt, hiện tại tái sinh liên không, đoán chừng ngày mai đỉnh phong buổi lễ long trọng cũng sẽ hạ giá, không sai, cho nên ta đối với cái này đỉnh phong buổi lễ long trọng cũng không có hứng thú gì, ta đang chuẩn bị đi về đây, Giang Trần nói ra, hắn thấy, mất đi tái sinh liên. Bát tiên đều đã hết sạch hứng thú, riêng là Thiên Mạc Vân, hắn dạng này người, tâm tư rất nặng, ngày mai đỉnh phong buổi lễ long trọng, cũng tất nhiên không được sẽ vận dụng toàn lực, quan sát cũng không có cái gì ý tứ. Khác a, thật vất vả đến, hai năm mới một lần, không nhìn rất đáng tiếc, Phó Huy nói, sau đó Phó Huy chú ý tới Giang Trần bên người A Đại, còn có Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu bên người A Nhị, hai người này trưởng giống như đúc, rõ ràng cũng là song bào thai. Mà lại trên thân hai người ẩn ẩn tản mát ra yêu khí, chính là yêu thú. Giang huynh đệ, hai vị này là, Phó Huy hiếu kỳ hỏi, không biết Giang Trần như thế nào cùng hai cái yêu thú nhập bọn với nhau, Cái này hai con yêu thú mặc dù không có triển lộ ra khí thế, nhưng nhìn cũng không phải dễ trêu người, tu vi chỉ sợ còn muốn trên mình đây. Bọn họ là ta tại trong hoang mạch kết giao bằng hữu, đi theo ta đi ra hoang mạch, bất quá bọn hắn chỉ là đến quan sát đỉnh phong buổi lễ long trọng, ngày mai sẽ còn trở về. Giang Trần mở miệng nói ra, A Đại A Nhị thế nhưng là hắn bí mật vũ khí, là không thể với bại lộ, quay đầu vẫn là muốn bọn họ tại tổ long trong tháp che giấu. Lợi hại, nghe vậy, Phó Huy nhịn không được đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, cường đại yêu thú bình thường đều là phi thường hung tàn, riêng là này phiến trong hoang mạch đại yêu, bình thường tu sĩ tiến vào bên trong, đối loại này đại yêu đều là kính nhi viễn chi, Giang Trần lại có thể cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, thật không biết như thế nào làm đến. Phó Huynh, ta đối với cái này đỉnh phong buổi lễ long trọng đã không có hứng thú, chúng ta liền đi về trước, tại Vân Vũ Thành chờ ngươi sau khi trở về, còn trông cậy vào ngươi dẫn tiến vào Thiên Vân Các đây. Giang Trần nói ra, đã gần đến đoán được kết cục đỉnh phong buổi lễ long trọng, đối Giang Trần tới nói đã không có nửa điểm sức hấp dẫn, đương nhiên, Giang Trần hiện tại quan trọng hơn là trở về khôi phục thương thế, hắn thương thế trên người ngược lại là chuyện nhỏ, tổ long tháp cũng phải cần khôi phục. Mà lại tái sinh liên đã tới tay, tiếp xuống tự nhất định phải nhanh lợi dụng, bảo bối này lưu trong tay, cái kia chính là bom hẹn giờ, tại Vân Vũ Thành luyện hóa là bảo đảm nhất, sẽ không bị ngoại nhân phát hiện. Giang huynh đệ thật muốn đi sao? Phó Huy hỏi, không sai, hạng nhất bác tiên chân dung ta đã gặp, đã vừa lòng thỏa ý, huynh đệ chúng ta tại trong hoang mạch đạt được nhất định chỗ tốt, chính cần thời gian tiêu hóa một chút, Phó Huynh, chúng ta cái này liền cáo từ. Giang Trần đối Phó Huy ôm một cái quyền. Sau đó mang theo Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu biến mất ở trong đám người, hướng về Vân Vũ Thành phương hướng bay đi. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người chú ý lực đều tại hạng nhất bát tiên phía trên, bọn họ lúc này rời đi là sáng suốt nhất, nếu như chờ đến ngày mai đỉnh phong buổi lễ long trọng kết thúc, sợ rằng sẽ cùng Huyền Dương Tông Nhân gặp gỡ, đến lúc đó miễn không đồng nhất phiên xung đột, hắn hiện tại lớn nhất không hy vọng cũng là cùng Huyền Dương Tông Nhân đối đầu, rời đi về sau. Giang Trần liền trực tiếp để A Đại A Nhị giấu ở tổ long trong tháp, tam huynh đệ trên mặt đất nhanh chóng chạy như điên, hành vi có thể nói rất điệu thấp, dù sao bọn họ vừa mới đạt được tái sinh liên, điệu thấp một điểm là không còn gì tốt hơn. Tổ long tháp tuy nhiên vỡ vụn một bộ phận, nhưng bên trong không gian cực lớn, ẩn tàng A Đại A Nhị không hề có một chút vấn đề. Tiểu Trần tử, làm sao nhanh như vậy liền rời đi, chúng ta còn không có nhìn ngày mai đỉnh phong buổi lễ long trọng đâu. Hàn Diễn hỏi. Không có gì có thể nhìn, kết cục đã đoán được, khẳng định vẫn là không phân thắng thua, tái sinh liên không có, ngươi cho rằng hạng nhất bát tiên còn có kích tình qua chiến đấu sao, chúng ta hiện tại muốn làm liền là trở về đem tái sinh liên cho tiêu hóa hết, muốn khi tiến vào Thiên Vân Các trước đó hoàn thành đây hết thảy, chẳng lẽ chúng ta còn muốn đi Thiên Vân Các luyện hóa tái sinh liên sao? Giang Trần nói ra, ngu ngốc mới có thể chạy đến Thiên Vân Các nội luyện hóa tái sinh liên, Thiên Vân Các nội cao thủ như mây. Riêng là Thiên Mạc Vân bực này cường đại tồn tại, một khi phát giác được một tơ một hào tái sinh liên khí tức, đều sẽ cho bọn hắn dẫn tới tai họa ngập đầu. Hai người một chó tốc độ cực nhanh, có đôi khi để Đại Hoàng Cẩu thể hiện ra cánh đến, mang lấy hai người bọn họ phi hành, bất tri bất giác, đã gần đến Hừng Đông. Vân Vũ Thành khoảng cách Thiên Sơn khoảng cách cũng không ngắn, Hừng Đông sau này, bọn họ lựa chọn trên mặt đất chạy như điên, trên đỉnh đầu không ngừng có tu sĩ nhanh chóng chạy như bay mà qua. Mục tiêu chính là trên trời phương hướng, có thể thấy được hai năm một lần đỉnh phong buổi lễ long trọng, sức hấp dẫn vẫn là vô cùng mạnh. Trên bầu trời bốn đạo lưu quang vừa mới bay qua, sau đó lại nhanh chóng bay trở về, này bốn đạo khí tức hết sức mạnh mẽ, đều là thiên tiên cao thủ, trong nháy mắt tự khóa chặt Giang Trần bọn họ, chúng ta bị chú ý. Đại Hoàng Cẩu vừa muốn ngẩng đầu nhìn, bốn cao thủ liền đã hạ xuống bọn họ phụ cận, Lý Sư Huynh, cũng là hắn cũng là Giang Trần. Đêm hôm đó hủy đi chúng ta một tòa núi quặng gia hỏa, còn giết chúng ta 10 cái đệ tử. Một người dùng tay chỉ Giang Trần nói ra, ngôn ngữ trực tiếp cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Giang Trần cho ăn tươi nuốt sống. Giang Trần cũng nhận ra người này, hắn chính là Huyền Dương Tông nội môn đệ tử La Tường, đêm hôm đó cùng mình chiến đấu cũng là hắn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Bốn người người mặc đồng dạng phục sức, đều là Huyền Dương Tông phục sức, trừ La Tường bên ngoài, còn lại ba người. Hẳn là cũng đều là Huyền Dương Tông nội môn đệ tử, trừ La Tường bên ngoài, còn có một cái thiên tiên sơ kỳ cao thủ, mặt khác hai cái càng khủng bố hơn, đã là thiên tiên trung kỳ cao thủ, dạng này nhân vật thiên tài, Giang Trần coi như thi triển long biến, cũng chỉ là có thể đối phó, muốn giết chết bọn họ, rất là khó khăn. Ha ha, La Huynh đã lâu, Giang Trần cười ha ha, trước mắt cái này bốn người khẳng định là tiến về Thiên Sơn quan sát đỉnh phong buổi lễ long trọng, không ngờ vừa vặn từ trên không bay qua, La Tường phát hiện mình, cho nên mới hạ xuống tới, Huyền Dương Tông đã đối với mình hạ đạt tất sát lệnh, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì có thể diệt sát Giang Trần thời cơ. Đương nhiên tựu trước mắt cái này bốn người tới nói, Giang Trần còn là hoàn toàn không được đem bọn hắn để ở trong mắt, không nói đến hắn cùng đại hoàng cẩu bản thân liền đã không e ngại bọn họ, vẻn vẹn A Đại A Nhị, liền đầy đủ bọn họ uống một bình. Giang Trần, ngươi đắc tội Huyền Dương Tông, không được tìm một chỗ trốn đi, lại còn dám xuất hiện ở đây, thật sự là không biết sống chết a. Hôm nay bị ta gặp được, coi như ngươi không may, giữa chúng ta sổ sách, hẳn là tính toán đi. La Tường hung dữ nói ra, ngày đó chuyện phát sinh, tuy nhiên tông môn không có trách cứ hắn, nhưng hắn đã trở thành nội môn một cái trò cười. Trải qua mấy ngày nay trong lòng đều có một cơn giận vô pháp phát ra tới, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được cừu nhân, cơn giận này nếu là không đi ra lời nói, không phải nín chết không được, đáng tiếc ngươi không phải đối thủ của ta. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, ngươi chính là Giang Trần. Cái kia to gan lớn mật gia hỏa, dẫn đầu cái kia thiên tiên trung kỳ đệ tử ánh mắt tại Giang Trần trên thân không ngừng dò xét, lộ ra đối Giang Trần rất là cảm thấy hứng thú, bất quá Giang Trần tướng mạo nhìn để hắn có chút thất vọng, hắn thấy, Giang Huynh coi như không phải lưng hùng vai gấu, tối thiểu cũng phải hung thần ác sát mới đúng, không nghĩ tới lại là một cái dầu mặt thư sinh, to gan lớn mật không dám nhận, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Ta cho các ngươi một cái mạng sống thời cơ, lập tức từ trước mặt ta xéo đi biến mất, ta có thể không giết các ngươi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, hắn hiện tại không muốn lãng phí thời gian, nếu như ba tên này nhất định phải sinh tử tương hướng lời nói, như vậy hắn cam đoan đối phương sẽ chết rất lợi hại thảm. Ha ha, quả nhiên rất là cuồng vọng, bất quá cuồng vọng cũng phải cần tư bản, tại không có cuồng vọng tư bản tình huống dưới, hội nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới. Này Lý Sư Huynh cười ha ha, giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười một dạng, bản thân hắn là thiên tiên trung kỳ cao thủ, mà lại là Huyền Dương trong tông môn thiên tài, bình thường thiên tiên trung kỳ tu sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, có lớn như thế ưu thế, rõ ràng như thế tu vi chênh lệch, hắn tự nhiên không đem Giang Trần một địa tiên để ở trong mắt. Lý Sư Huynh, không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ diệt sát hắn, đem đầu của hắn mang về, tông môn nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. La Tường mở miệng nói ra, Giang Trần, nghe được à, giết ngươi, chúng ta có thể là có thể có được không nhỏ khen thưởng a. Nếu như ngươi bây giờ quỳ ở trước mặt ta dập đầu lời nói, ta có lẽ sẽ phát từ bi, cho ngươi lưu lại toàn thây. Này Lý Sư Huynh một mặt lạnh cười nói, thật sao? Đã các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi, ta đã cho các ngươi rời đi thời cơ, ta Giang Trần xưa nay không ưa thích cho người ta cơ hội thứ hai. Giang Trần trong giọng nói đã toát ra sát ý. Hết sức băng lãnh sát ý, muốn chết, hôm nay nhìn ngươi như thế nào trốn. La Tường nói xong, cái thứ nhất hướng về Giang Trần lao ra, hắn biết Giang Trần bản sự, cho nên lên tự thi triển ra toàn lực, trong tay hắn, thêm ra một thanh rực rỡ trường kiếm, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, hiện ở phía sau có thiên tiên hậu kỳ các sư huynh áp trận, hắn đối Giang Trần không có nửa điểm tâm mang sợ hãi, nhìn thấy La Tường hướng về chính mình vọt tới, Giang Trần lắc đầu, sau đó bỗng nhiên đánh ra nhất quyền. Khủng bố quyền đầu công bằng, đúng lúc nện trúng ở La Tường trên trường kiếm mặt, khanh, lực lượng khổng lồ còn giống như núi cao áp xuống tới, tại cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, La Tường trường kiếm trong tay phát ra vù vù thanh âm, suýt nữa liền muốn tuột tay mà bay, La Tường sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lúc này mới ý thức được hôm nay Giang Trần, so ngày đó đã càng tăng mạnh hơn hoành, mà lại đối phương còn có loại kia mạnh đại biến thân kỹ năng không có thi triển đây, nói cách khác. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, hảo lợi hại địa tiên. Ba người khác sắc mặt cũng thay đổi, tự liền này hai cái thiên tiên trung kỳ thiên tài, cũng trong nháy mắt thu hồi đối Giang Trần lòng khinh thường, kinh khủng như vậy nhân vật, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được. A Đại, ra đến giải quyết bọn họ, Giang Trần lạnh lùng nói một câu, một đạo hắc ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại bốn người phía trước, bốn người trong nháy mắt liền bị to lớn yêu khí cùng ma khí bao phủ. Băng lãnh khí tức truyền vào đến toàn thân bọn họ, để bọn hắn có một loại sắp gặp tử vong cảm giác, cốt khí tức cường đại, đây là một đầu thiên tiên hậu kỳ đại yêu, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Mẹ, hỗn đảng này bên người làm sao lại ẩn tàng kinh khủng như vậy gia hỏa, tranh thủ thời gian chạy. Huyền Dương Tông bốn người trong nháy mắt dọa sợ, nơi nào còn có nửa điểm trước đó phách lối, liền vội vàng xoay người liền chạy, chuẩn bị hướng về trên không bay ra ngoài. Tuy nhiên bọn họ cấp thiết muốn giết chết Giang Trần trở về lĩnh thưởng, nhưng tánh mạng lại là trọng yếu nhất, nếu là liền mệnh đều không, còn muốn cái gì ban thưởng. Bọn họ có thể không quan tâm Giang Trần, nhưng tên lớn trước mắt này, lại không phải bọn họ có thể chống lại, đừng nói chỉ là thiên tiên trung kỳ, cho dù đến thiên tiên hậu kỳ nội môn đệ tử, cũng không phải thiên ma mang ngưu đối thủ. Chết! A Đại trong miệng thốt ra một chữ, vô biên sát khí từ trong cơ thể hắn đụng phun ra, hắn vung tay lên, cự đại ngưu đệ tử hiển hóa ra ngoài, cái kia màu đen ngưu đệ tử chừng trăm trượng lớn nhỏ, giống như một mảnh ám vân một dạng áp xuống tới, đem bốn người đồng thời cho bao phủ lại. Ầm ầm, a a, một tiếng cường đại oanh minh, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết, Huyền Dương Tông bốn cái nội môn đệ tử trực tiếp bị A Đại đạp cho chết, dẫm thành bánh thịt, liền cái nguyên lành thi thể đều không có để lại. Bố khỉ, thật sự là hung tàn a. Đại Hoàng Cẩu nhếch nhếch miệng, không có chút nào cảm thấy chính hắn hung tàn đứng lên, muốn so A Đại hung tàn nhiều. Đi, nắm chặt đi đường, bên này động tĩnh rất có thể sẽ gây nên hắn tu sĩ chú ý, nếu là đem Huyền Dương Tông cao thủ cho dẫn tới, thiếu không được phiền phức. Giang Trần lập tức để A Đại tiến vào Tổ Long Tháp, sau đó nhanh chóng biến mất ở chỗ này. Hôm nay là Thiên Sơn đỉnh phong buổi lễ long trọng, lui tới tu sĩ tương đối nhiều, thiếu không có Huyền Dương Tông cao thủ, nếu là bại lộ lời nói, phiền phức không ngừng. Giang Trần bọn họ rời đi, chỉ để lại một mảnh huyết tinh, Huyền Dương Tông bốn người này có thể nói là bi ai, chết quá khốc liệt, bọn họ lúc đầu có thể không chết, nếu như bọn họ vừa rồi trực tiếp đi qua, không xuống ngăn cản Giang Trần lời nói, hiện tại còn sống tốt tốt. Huyền Dương Tông bốn cái nội môn đệ tử chết chẳng mấy chốc sẽ gây nên Huyền Dương Tông chú ý, giống như những này đại thế lực bên trong đệ tử, bình thường đều sẽ có lưu linh hồn ngọc giản một loại đồ vật, chỉ cần người chết, linh hồn ngọc giản tựu sẽ lập tức vỡ vụn. Mọi người rất dễ dàng liền sẽ đem ánh mắt chỉ hướng Giang Trần, bởi vì tại nhất tuyến thiên giám giết hại Huyền Dương Tông nội môn đệ tử người thế nhưng là không nhiều, Giang Trần bản thân tựu ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, tính nhắm vào cũng liền tương đối mạnh, bất quá đối với những này, Giang Trần là sẽ không đi để ý. Giang Trần lý niệm rất đơn giản, chỉ cần xác định địch nhân quan hệ, đó chính là ngươi chết ta sống, huống chi hôm nay tràn cảnh, bọn họ tất sát Huyền Dương Tông nhân, Huyền Dương Tông nhân tự muốn giết hắn, đã như vậy, này cũng không có cái gì tốt khách khí. Giang Trần hiện tại chỗ có tâm tư đều tại tái sinh liên phía trên, ba người bọn hắn nếu như đem toàn bộ tái sinh liên toàn bộ luyện hóa lời nói, tu vi đều sẽ có tiến bộ lớn, riêng là Hàn Diễn. Tay cục mọc lại tự nhiên là không có vấn đề, tu vi cũng sẽ khủng bố đề bạc, cụ thể có thể đạt tới một bước nào, tự xem bản thân hắn bản sự. Vân Vũ Thành trong phủ thành chủ, Giang Trần bọn họ lặng lẽ mà quay về, không làm kinh động bất luận kẻ nào, bởi vì biết Giang Trần là Phó Huy công tử bằng hữu, cho nên tiến vào thành chủ phủ cũng không có thụ đến bất kỳ ngăn trở nào, nghe nói thành chủ phủ phủ chủ cũng tiến về Thiên Sơn quan sát đỉnh phong buổi lễ long trọng. Cho nên chỉnh vị thành chủ phủ đô có vẻ hơi yên tĩnh, mà loại này yên tĩnh cũng chính là Giang Trần cần thiết, luyện hóa tái sinh liên, càng là chỗ yên tĩnh lại càng tốt. Trong biệt viện, Giang Trần quan sát một chút bốn phía, sau đó đối Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, Đại Hoàng, ngươi tại cái này biệt viện chung quanh bố trí ẩn hình trận pháp không cần mạnh mẽ, nhưng phải bảo đảm trong này bất kỳ khí tức gì đều truyền không đi ra, được. Đại Hoàng Cẩu gật gật đầu, Giang Trần cách làm hắn rất là minh bạch. Tái sinh liên chuyện rất quan trọng, nếu như tản mát ra mảy may khí tức, cũng có thể cho bọn hắn dẫn tới tai họa ngập đầu, cho dù nơi này là Vân Vũ Thành cũng không được. Bố trí trận pháp đối với Đại Hoàng Cẩu đến bảo hoàn toàn cũng là xe nhẹ đường quen, tinh thông trận nguyên thiên thư hắn, có thể bố trí xuống vô số thượng cổ trận pháp, một chút khi hữu thấy trận pháp, liền xem như cường đại tiên vương cũng không biết, đây là Đại Hoàng Cẩu ưu thế. Đại Hoàng Cẩu dùng mười mấy phút, liền đem trận pháp bố trí xong. Chỉnh cái biệt viện đều tại trận pháp bao phủ phía dưới, từ bên ngoài nhìn lại, cái này biệt viện không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, liền xem như một cái mạnh đại thần tiên từ phía trên bay qua, đều phát giác không được bên trong mảy may khí tức. Giang Trần bản thân cũng là trận pháp cao thủ, nhìn thấy Đại Hoàng Cẩu bố trí trận pháp này, cũng là nhìn không được kinh ngạc, trận nguyên thiên thư quả nhiên không phải đùa giỡn. A Đại A Nhị, các ngươi lựa chọn một chỗ che giấu, nếu là có người tới gần lời nói, lập tức cho ta biết. Giang Trần đem A Đại A Nhị triệu hoán đi ra, cái này hai đầu ma ngư chính là chân chính cao thủ, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Vâng, chủ nhân. Hai người đối Giang Trần lời nói không dám có nửa điểm lãnh đạm. Đây là hai mảnh tái sinh liên liên diệp, các ngươi hai cái một người một cái, các ngươi có thể một bên giúp chúng ta thủ hộ, một bên luyện hóa liên diệp, Cái này liên diệp đủ để làm được các ngươi tu vi trùng kích đến nửa bước thần tiên đỉnh phong, mà lại hội đem bọn ngươi huyết mạch tiềm lực hoàn toàn kích phát ra đến, tùy thời trùng kích chánh thức thần tiên cảnh giới. Giang Trần lấy ra hai mảnh liên diệp, trực tiếp đưa cho hai đầu ma ngưu. Thấy thế, hai người đồng thời kinh hô lên, một đôi mắt trâu chầm chầm lấy trước mắt tái sinh liên diệp, sắp phun ra hỏa hoa đến, bọn họ quá khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần hội như thế hào phóng. Liền loại này hiếm thấy trân bảo đều bỏ được cho bọn hắn, bọn họ rất rõ ràng thân phận của mình, bị Giang Trần độ hóa về sau, bọn họ cũng là Giang Trần nô lệ, hiện tại xem ra, tên nô lệ này làm rất giá trị, tốt như vậy chỗ, để bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy, còn không lấy, Giang Trần quát lạnh một tiếng, tái sinh liên trừ liên tâm bên ngoài, hết thảy có 18 phiến liên diệp, mỗi một phiến đều là hiếm thấy trân bảo, nếu như thả đi ra bên ngoài. Cái kia chính là để vô số tu sĩ đánh vỡ đầu muốn tranh cướp bảo bối, dạng này bảo bối cho hai đầu ma ngưu, xác thực là có chút lãng phí, nhưng Giang Trần lại tuyệt không cảm thấy lãng phí, hắn biết rõ chính mình đang làm cái gì, dù sao hắn hiện tại tu vi thấp, mới tới tiên giới căn cơ cũng bất ổn, cái này hai đầu thiên ma ma ngưu có thể là mình một cái bài, hai người bọn họ tu vi càng mạnh, đối giúp mình cũng lại càng lớn, nói một cách khác, đề bạc A Đại A Nhị thực lực. Thì tương đương với gián tiếp đề bạc chính mình tu vi. Nếu như A Đại A Nhị tấn thăng đến nửa bước thần tiên, này bên cạnh mình thì tương đương với đi theo hai cái thần tiên sơ kỳ cao thủ, cái này đối với mình tốt đẹp đến mức nào chỗ, Giang Trần vẫn là rất rõ ràng. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, đa tạ chủ nhân ban thưởng. A Đại A Nhị vô cùng kích động, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đây chính là đại ân điển A, hai người kém chút lệ rơi đầy mặt. Sau đó, Giang Trần mang theo đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn tiến vào trong phòng, hai đầu ma ngưu chầm chầm trong tay liên diệp, vẫn như cũ ở vào kích động ở trong. Lão nhị, thế nào, đi theo chủ nhân lăn lộn, có phải hay không tiền đồ vô lượng? A Đại mở miệng nói ra, đúng vậy A, chúng ta mới đi theo chủ nhân không có hai ngày, tự cho chúng ta tốt đẹp như vậy chỗ, ta lúc ấy thật sự là ngu xuẩn, lại còn phản kháng. A Nhị tâm tình cũng là vô cùng kích động, được. Chúng ta sau này khăng khăng một mực đi theo chủ nhân là được, chủ nhân để chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó, hai ta hiện tại nhiệm vụ là trợ giúp chủ nhân bọn họ hộ pháp, người ta tách ra hai cái địa phương ẩn tàng, một bên luyện hóa cái này liên diệp, tin tưởng rất nhanh liền có thể trùng kích đến nửa bước thần tiên cảnh giới, A Đại nói ra, gian phòng bên trong, Giang Trần đem tái sinh liên lấy ra, trong nháy mắt, toàn bộ phòng ốc bên trong đều tản mát ra nồng đậm thần dược khí tức, tại loại khí tức này trùng kích vào. Hai người một chó cũng nhịn không được tâm thần thanh thản, nói không nên lời dễ chịu, không thể không nói, tái sinh liên dược lực quá mạnh mẽ, nếu như không cho đại hoàng cẩu bố trí xuống trận pháp lời nói, toàn bộ Vân Vũ thành trên không chỉ sợ đều muốn phiêu đảng tái sinh liên dược lực khí tức, vậy đơn giản tựu là muốn chết tiết tấu. Cái đồ chơi này thật toàn thân là bảo bối A, một mảnh liên diệp cũng đủ để cải thiện một cái nhân thể chất, liền xem như một đầu đồ con lợn nếu như ăn một miếng liên diệp, cũng phải thăng chức rất nhanh. Thành là thiên tài, còn có tái sinh liên rễ cây, đều là bảo bối, trân quý nhất đương nhiên là liên tâm, chính thức có được tái sinh công năng cũng là liên tâm, truyền thuyết cái này liên tâm có thể khởi tử hồi sinh. Đại hoàng cẩu chật chật nói ra, trong miệng A cái xiên đã bắt đầu phi vũ, loại này bộ dáng thẳng đưa tới Giang Trần cùng Hàn Diễn vô tình khinh bỉ, cái này liên tâm là A Diễn, ngươi cũng đừng nghĩ. Giang Trần căn bản không cho đại hoàng cẩu thời cơ. Trực tiếp đem liên tâm từ tái sinh liên diệp bao khỏa bên trong cho lấy xuống, đưa tới Hàn Diễn phụ cận, chỉ gặp này liên tâm tốt giống như xá lợi, bên trong có tiên dịch không ngừng nhúc nhích, tuyệt thế thần dược, để cho người ta kinh thán không thôi. Đại hoàng cẩu nhìn lấy liên tâm liếm liếm miệng, nếu là lúc trước lời nói, hắn chỉ sợ trực tiếp trước tiên xông đi lên cắn một cái lại nói, bất quá hắn cũng rõ ràng cái này liên tâm đối Hàn Diễn tầm quan trọng, Hàn Diễn tay cục nhất định phải nhanh mọc ra. Nếu như thời gian quá dài lời nói, đối Hàn Diễn sau này tu hành hội có bất hảo ảnh hưởng. Tiểu Trần tử, Hàn Diễn tiếp nhận liên tâm, tiếp lấy nói một tiếng cảm ơn, hắn biết nói một tiếng này cảm ơn liền đã lộ ra rất khách khí, nhưng hắn thực sự vô pháp biểu đạt chính mình đối Giang Trần lòng cảm kích, hai huynh đệ ở giữa, lúc đầu không có cái gì có thể nói, Giang Trần liền tái sinh liên tâm trân quý như vậy thần dược đều bỏ được cho hắn, phần tình nghĩa này, hắn chỉ có nhớ ở trong lòng, Hàn Diễn rất rõ ràng. Tái sinh liên tâm đối với Giang Trần tới nói, cũng là hết sức trân quý bảo bối, nếu như Giang Trần luyện hóa liên tâm, chỗ tốt tự nhiên cũng là vô cùng, nhưng Giang Trần vẫn là đem liên tâm không chút do dự cho mình, mà lại Hàn Diễn cũng biết, Giang Trần từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị mạo hiểm ăn cắp tái sinh liên, một bộ phận lớn nguyên nhân chính là vì chính mình. Huynh đệ ở giữa nói cái này làm gì, nắm chặt luyện hóa đi, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn đem tái sinh liên hoàn toàn liên hồ, tay cục hoàn toàn sinh ra lần nữa, chỉ sợ cần thời gian sẽ không ngắn. Giang Trần vỗ vỗ Hàn Diễn bả vai, hắn biết Hàn Diễn giờ phút này tâm tình, cho nên cũng không nói thêm cái gì, nói nhiều, ngược lại sẽ để Hàn Diễn có tâm lý sức ép lên. Hàn Diễn cười cười, cũng không được lại nói cái gì, cầm liên tâm qua một căn phòng khác qua, quay người trong nháy mắt, Hàn Diễn khóe mắt có chút nghĩ nhuận, trong nội tâm nhịn không được cảm thán, có Giang Trần dạng này huynh đệ, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Hàn Diễn qua luyện hóa tái sinh liên, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không được nhàn rỗi, bắt đầu luyện hóa tái sinh liên hắn bộ phận. Giang Trần hiện tại không được truy cầu quá nhiều, có thể lợi dụng tái sinh liên trùng kích đến địa tiên hậu kỳ tự thỏa mãn, con đường tu luyện, bản thân liền là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, không thể quá mức cưỡng cầu. Tái sinh liên chính là tuyệt thế thần dược, chính là thiên nhiên bảo bối, luyện hóa cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng, dạng này thần dược sẽ chỉ đối với người có chỗ tốt, không có nửa điểm chỗ xấu, coi như dựa vào tái sinh liên liên tục tấn thăng mấy cái cấp bậc, cũng căn bản không cần lo lắng bởi vì nhanh chóng tăng cao tu vi mà dẫn đến căn cơ bất ổn vấn đề. Ầm ầm, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu còn chưa có bắt đầu luyện hóa còn lại tái sinh liên, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến hai cổ mạnh mẽ khí tức. Cái này hai đầu trâu nhanh như vậy tự tấn cấp, Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, loại này tấn cấp tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút, Giang Trần vừa mới đem tái sinh liên liên diệp cho bọn hắn, cái này liền trực tiếp tấn cấp, hai đầu ma ngưu đã thành công trùng kích đến nửa bước thần tiên, cho nên phóng xuất ra khí tức cường đại, cũng may Đại Hoàng Cẩu tại biệt viện chung quanh bố trí xuống trận pháp, có thể đem nơi này hết thảy đều ngăn cách, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn A Đại A Nhị làm ra này khí tức, liền muốn gây nên ngoại nhân chú ý. Rất bình thường, A Đại A Nhị bản thân tu vi liền đã đạt tới thiên tiên biên phong, khoảng cách nửa bước địa tiên cách xa một bước, bây giờ được tái sinh liên trợ giúp, trong nháy mắt đột phá bình cảnh cũng là rất lợi hại chính mới sự tình, bất quá cái này cũng nói tái sinh liên khủng bố. Giang Trần cười cười, hắn cũng không có rất giật mình, dù sao A Đại A Nhị bản thân tu vi ở nơi đó để đó đây, mà lại tái sinh liên công hiệu cũng không phải bình thường dược tài có thể so sánh, A Đại A Nhị thành công tấn thăng. Đối với Giang Trần tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bài cũng tương đương với càng thêm cường đại. Mặc kệ A Đại A Nhị, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu phân biệt lấy ngũ phiến liên diệp bắt đầu tiến hành luyện hóa. Ầm ầm, liên diệp vừa mới nhập thể, Giang Trần cũng cảm giác được một cổ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng trùng kích tại khí hải bên trong, cổ lực lượng kia, dung hợp dược lực, tinh thuần mà lại mãnh liệt, năng lượng bị Giang Trần lợi dụng hóa long quyết ngưng tụ thành long văn, dược lực tiến vào Giang Trần toàn thân. Ngũ tạng lục phủ, từ trong ra ngoài đối thân thể của hắn đều là một loại thối luyện, phi thường hoàn mỹ thối luyện, thật cường hoành dược lực, không hổ là tuyệt thế thần dược, cái này không phiến liên diệp, đủ để cho ta tu vi trùng kích đến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong, mà lại ta thân thể đạt được càng mạnh thối luyện, thi triển long biến trạng thái dưới, thân thể hội càng tăng mạnh hơn hoành, chiến lực so trước đó đều mạnh hơn hoành một chút. Giang Trần mừng rỡ không thôi, lần này mạo hiểm qua tranh thủ tái sinh liên, quả nhiên là đáng giá. Loại này tuyệt thế thần dược, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, vậy cũng là tha thiết ước mơ đồ vật. Một bên khác, Đại Hoàng Cẩu bên ngoài thân bên ngoài đã vải tầng tiếp theo kim sắc quang hoa, tại cái này quang hoa phía dưới, rất rõ ràng đạt được tái sinh liên trợ giúp về sau, Đại Hoàng Cẩu từ trong ra ngoài cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Hàn Diễn chỗ phòng ốc bên trong, Hàn Diễn khoanh chân ngồi tại một mở đầu trên bồ đoàn, liên tâm lơ lửng tại hắn trước mặt, Hàn Diễn nhìn xem chính mình tay cục. Tái sinh liên liên tâm cho hắn cực lớn hy vọng cùng chờ đợi, hắn tâm tình có chút kích động. Bất quá Hàn Diễn cũng là kiến thức thể diện quá lớn người, tính cách vô cùng cứng cỏi, mà lại nhìn quen sinh tử, hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu luyện hóa liên tâm. Hàn Diễn luyện hóa liên tâm phương thức rất lợi hại giản đáp, có thể dùng thô bạo giả mang để hình dung, hắn há to miệng rộng, trực tiếp đem một khỏa liên tâm nuốt vào trong phủ. Oanh, năng lượng khổng lồ khi tiến vào Hàn Diễn thể nội một khắc này, tự hoàn toàn phát ra, giống như uông dương đại hải một dạng, mỗi một cổ năng lượng đều hóa thành hoang mang chi lực, tại Hàn Diễn thể nội mạnh mẽ đâm tới. Nương, mãnh liệt như vậy năng lượng, Hàn Diễn nhịn không được mắng một tiếng, biết mình có chút khinh thường, cái này liên tâm năng lượng vậy mà so chính mình tưởng tượng bên trong to lớn vô số lần, hiện tại thể nội năng lượng bắt đầu cuồng bạo, lại có một loại muốn khống chế không nổi cảm giác. Bất quá cũng may Hàn Diễn là cổ thiên ma huyết mạch mạnh mẽ. Không phải người bình thường có thể so sánh, rất nhanh liền đem có thế liền cho áp chế lại, Cổ thiên ma huyết mạch có thể so với bình thường thần thể, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra đại tác dụng, liền giống với hiện tại, nếu như là bình thường tu sĩ lời nói, trực tiếp nuốt tái sinh liên liên tâm, chỉ sợ căn bản là không có cách trưởng khống này năng lượng khổng lồ, muốn bạo thể mà chết, chẳng những không được sẽ nhận được chỗ tốt, ngược lại tổn hại chính mình. Nhưng hàng diễn cổ thiên ma thể chất lại khác, loại thể chất này hết sức mạnh mẽ, coi như năng lượng lại mạnh hơn một chút, đều có thể tiếp tục chống đỡ. Sau đó thời gian, tam huynh đệ đều tiến vào hoàn toàn bế quan hình thức, bắt đầu điên cuồng luyện hóa tái sinh liên, không để ý tới bên ngoài sự tình. Đây là một cái chậm chạp quá trình, không thể nhanh tiến, dựa theo Giang Trần đoán chừng, không có 3 ngày thời gian không có khả năng kết thúc, mà thiên bên kia núi đỉnh phong buổi lễ long trọng, cũng đúng như đem đoán trước như thế, bởi vì mất đi tái sinh liên, hạng nhất bát tiên đối với đỉnh phong buổi lễ long trọng chính tranh đoạt đều mất đi kích tình, kết cục cuối cùng cũng là không phân thắng thua, không được chi, ngược lại bởi vì tái sinh liên mất đi quan hệ, khiến cho lần này đỉnh phong buổi lễ long trọng, còn không bằng những năm qua đẹp mắt. Để không ít tu sĩ đều cảm thấy có chút thất vọng. Đỉnh phong buổi lễ long trọng kết thúc, hạng nhất bát tiên đều trở lại riêng phần mình môn phái, nhưng toàn bộ nhất tuyến thiên bầu không khí lại có vẻ hơi ngột ngạt. Tất cả mọi người biết, tái sinh liên bị người cho trộm đi, đó là hạng nhất bát tiên coi trọng đồ vật. Tại cái này nhất tuyến thiên, có người dám cướp đoạt bát tiên đồ vật, bản thân liền là một kỳ tích. Đối với xuất thủ người, tất cả mọi người cảm giác được hết sức hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cái này nhất định là một điều bí ẩn, rất khó bị giải khai. Cơ hồ là ngày đó, bốn đại thế lực đồng thời truyền ra tin tức, sở hữu nhất tuyến thiên tu sĩ, phàm là có thể phát hiện có người thi triển thiên long chiến kích người. Một khi hướng bốn đại thế lực báo cáo, cung cấp hữu lực tin tức, liền sẽ đạt được lớn nhất đại lợi ích khen thưởng. Tất cả mọi người biết, tiếp xuống một đoạn thời gian, nhất tuyến thiên đều không thể bình tĩnh. Đầu tiên là xuất hiện một cái Giang Trần, để Huyền Dương Tông hạ đạt tất sát lệnh. Hiện tại lại thêm ra một cái ăn cắp tái sinh liên người, cũng lưu lại thiên long chiến kích tín hiệu, nhưng rất nhiều tu sĩ tâm lý vô cùng rõ ràng, muốn tìm được ăn cắp tái sinh liên người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì chỉ cần đối phương không được thi triển thiên long chiến kích lời nói, căn bản liền sẽ không bị phát hiện, mà sẽ không có người nghĩ đến, tại nhất tuyến thiên náo ra cái này hai cổ đại phong ba người, chính là cùng một người, mà liền tại bốn đại thế lực khắp nơi tìm kiếm ăn cắp tái sinh liên người thời điểm. Giang Trần bọn họ còn tại Vân Vũ Thành nội nắm chặt luyện hóa, làm Phó Huy theo trời bên kia núi trở về thời điểm, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng đã xuất quan, bọn họ đã đem ngũ phiến liên diệt hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, tu vi cũng có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Giang Trần hiện tại thể nội Long Văn số lượng đạt tới 44 vạn nhiều, tu vi trùng kích đến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, cho dù là khoảng cách nửa bước thiên tiên, cũng chỉ là cách xa một bước, chỉ kém sau cùng một vạn Long Văn tựu có thể hoàn thành. Mà lại tái sinh liên liên diệt mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, căn cơ hoàn toàn vững chắc, thân thể cũng nhận được lớn nhất thối luyện, tu vi đề bạt đến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong về sau, Giang Trần chiến lực cũng là càng khủng bố hơn, cho dù không được thi triển long biến tình huống phía dưới, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát thiên tiên trung kỳ cao thủ. Đại Hoàng Cẩu đồng dạng dữ dội, ngũ phiến liên diệt, để hắn thành công đột phá đến thiên tiên cảnh giới, mà lại là từ trước đó nửa bước thiên tiên trùng kích đến thiên tiên trung kỳ. Long mã thần thú huyết mạch càng tăng mạnh hơn hoành. Dù vậy, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thể nội còn sót lại không ít dược lực. Cái này cũng là bọn hắn không có tiếp tục đem còn lại liên diệp cùng một chỗ luyện hóa hết nguyên nhân. Cũng không phải không bỏ đến, thật sự là dược lực với. Nếu như tiếp tục luyện hóa lời nói, cái kia chính là điển hình lãng phí. Tái sinh liên thế nhưng là tuyệt thế thần dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hết thảy 18 phiến liên diệp, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu luyện hóa 10 mảnh. A đại A nhị phân biệt luyện hóa một mảnh, hiện tại Giang Trần trong tay còn thừa lại 6 mảnh, tạm thời giữ lại đứng lên. Bố khỉ, tái sinh liên không hổ là tuyệt thế thần dược, cái này công hiệu không khỏi cũng mạnh mẽ, khó trách tiên vương cao thủ cấp bậc đều đối thèm nhỏ dãi không thôi đây. Đại Hoàng Cẩu liếm liếm miệng, có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, tái sinh liên trân quý nhất địa phương là liên tâm, chỉ là vài miếng liên diệp, tiên vương chỉ sợ còn chướng mắt, nhưng liên tâm tựu khác biệt. Cơ hồ tập kết toàn bộ tái sinh liên tinh hoa đều ở bên trong, bất kỳ người nào đạt được đều muốn thăng chức rất nhanh. Giang Trần nói ra, xem ra A Diễn tay cục mọc lại có hy vọng. Đại Hoàng Cẩu cười nói, giờ phút này Hàn Diễn, vẫn còn khẩn trương luyện hóa bên trong, liên tâm dù sao không phải liên diệp có thể so sánh. Hàn Diễn muốn đem liên tâm hoàn toàn luyện hóa, cần thời gian sẽ không ngắn. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Giang Trần thần niệm quét qua, phát hiện Phó Huy đã đứng tại bên ngoài cửa chính, xem ra đỉnh phong buổi lễ long trọng kết thúc, chúng ta đi ra xem một chút. Giang Trần đẩy cửa phòng ra, hướng về biệt viện chi đi ra ngoài, về phần Hàn Diễn khí tức, có đại hoàng cẩu trận pháp che giấu, Phó Huy cũng phát giác không được, A Đại A Nhị giấu ở trong biệt viện, lấy Phó Huy tu vi đồng dạng vô pháp phát hiện cái gì dị thường. Biệt viện đại cửa bị mở ra, Phó Huy cũng không khách khí, nhanh chân tựu đi tới, Giang huynh đệ, bế quan thế nào? Hàn Diễn huynh đệ đâu? Phó Huy hỏi, bởi vì Giang Trần hiện tại hoàn toàn thu liễm khí tức, Phó Huy cũng căn bản nhìn không ra Giang Trần tu vi thật sự, còn không biết Giang Trần giờ phút này tu vi đã trùng kích đến địa tiên hậu kỳ đỉnh phong, A Diễn còn đang bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn, Phó huynh, đỉnh phong buổi lễ long trọng thế nào? Giang Trần vội vàng nói sang chuyện khác, để Phó Huy chú ý lực từ trên người Hàn Diễn chuyển di tới, một chút ý tứ đều không có, chính như Giang huynh đệ ngươi đoán trước như thế, mất đi tái sinh liên cái này tặng thưởng, Bác Tiên lúc chiến đấu đều lộ ra buồn bã yếu xìu, Thiên trưởng môn càng là liền bài đều không có thi triển đi ra tự qua loa sự tình, xem ra sau này đỉnh phong buổi lễ long trọng có thể lấy tiêu tan, hàng năm đều là không phân thắng thua, đã không có bao lớn sức hấp dẫn. Phó Huy lắc đầu, lộ ra rất là thất vọng. Không biết là người nào lớn mật như thế tử, liền tái sinh liên cũng dám ăn cắp, Giang Trần thổn thức không thôi, nhìn một bên đại hoàng cẩu có một loại muốn lên qua cắn một cái xúc động, gặp qua trang, chưa thấy qua như thế có thể chứa, ai biết được. Hiện tại bốn đại thế lực đã tuyên bố tin tức, khắp nơi tìm kiếm chính mình thiên long chiến kích người, đoán chừng sau này nhất tuyến thiên, sẽ không bình tĩnh, Phó Huy nói, nghe vậy, Giang Trần trong lòng cũng là một trận cười khổ, xem ra sau này ngày này long chiến kích. Tùy tiện không thể thi triển, đối Giang huynh đệ, ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ta tiến về Thiên Vân Các, Phó Huy mở miệng hỏi, chờ A Diễn bế quan ra đi, đoán chừng cũng liền một hai ngày sự tình, hy vọng không muốn trì hoãn Phó Huynh sự tình, Giang Trần nói ra, hiện tại Hàn Diễn vẫn còn bế quan bên trong, hắn không có khả năng đi không từ giả, Giang huynh đệ là muốn mang theo Hàn Diễn huynh đệ cùng nhau Thiên Vân Các sao, Thiên Vân Các chọn lựa đệ tử tương đối nghiêm khắc, mà lại bây giờ không phải là hàng năm chiêu thu đệ tử thời điểm, coi như ta là nội môn đệ tử, đồng thời dẫn tiếng hai người lời nói, cũng là thiếu không được một chút phiền toái. Phó Huy nhíu mày nói ra, bản thân hắn nhìn trúng cũng chỉ có Giang Trần một người, nếu như Giang Trần còn muốn mang theo Hàn Diễn lời nói, quả thực có chút không tốt lắm xử lý. Điểm này Phó Huynh không cần lo lắng, A Diễn cũng không theo ta cùng nhau tiến vào Thiên Vân Các, chính ta đi theo ngươi, đương nhiên, ta muốn dẫn lấy Đại Hoàng. Giang Trần vừa cười vừa nói, nếu như là trước đó lời nói, hắn coi như xin Phó Huy đều muốn đem Hàn Diễn đưa đến Thiên Vân Các nội đi tu luyện, dù sao Hàn Diễn tu vi quá yếu, tiến vào Thiên Vân Các là một loại bảo hộ, nhưng bây giờ khác biệt, Hàn Diễn đạt được tái sinh liên liên tâm, tay cục mọc lại cũng là lớn nhất sơ hở, bình thường người tay cục rất khó mọc ra, huống chi một cái nho nhỏ địa tiên, nhanh như vậy tự mọc ra tay cục đến, lại thêm tái sinh liên sự tình. Rất dễ dàng để Thiên Vân Các cao thủ đem Hàn Diễn cùng tái sinh liên liên hệ đến cùng một chỗ, nói như vậy, để Hàn Diễn tiến vào Thiên Vân Các, ngược lại nhiều một ít hung hiểm. Điểm này là Giang Trần nhất định phải cân nhắc vấn đề, mà lại Hàn Diễn luyện hóa liên tâm về sau, tu vi dù sao đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó liền đã có năng lực tự vệ, coi như không được đi theo chính mình, cũng có thể rất tốt bảo vệ mình, lại thêm hiện tại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió là mình, không phải Hàn Diễn. Nói trắng ra tại cái này nhất tuyến thiên, còn không có mấy người người nhận biết Hàn Diễn, cũng không có mấy người biết cánh tay hắn từng đứt đoạn. Tốt, đã như vậy lời nói, vậy ta tự đợi thêm hai ngày, chờ Hàn Diễn huynh đệ sau khi xuất quan, chúng ta liền xuất phát, cùng nhau trước phương Thiên Vân Các. Phó Huy vừa cười vừa nói, sau đó cũng không quấy rầy Hàn Diễn bế quan tu luyện, trực tiếp rời đi, thân là thành chủ phủ đại công tử, bản thân hắn cũng là sự vụ quấn thân, so sánh bận rộn. Gian phòng bên trong, Hàn Diễn đang đứng ở mấu chốt nhất giai đoạn, tái sinh liên liên tâm đã phát huy tác dụng cực lớn, hắn đứt gãy cánh tay, đang một chút xíu mọc ra, Hàn Diễn đầu đầy mồ hôi, toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi cho đánh thấu, tay cục mọc lại nhất định là một cái hết sức gian nan cùng thống khổ quá trình, cốt cách cùng huyết nhục đều muốn một chút xíu sinh trưởng, loại đau khổ này, có thể xé rách linh hồn, nếu như là bình thường tu sĩ, căn bản không chịu nổi, cũng liền Hàn Diễn loại này đại nghị lực người. Mới có thể chánh thức chống đỡ tiếp, lúc này, cổ thiên ma thể phách tự phát huy ra chánh thức tác dụng tới, tái sinh liên liên tâm dược lực phát huy tác dụng cực lớn, Hàn Diễn đang không ngừng kiên trì, theo tốc độ này tiến triển xuống dưới lời nói, hai ngày thời gian cũng đủ, chắc chắn chờ tay cục mọc ra một khắc này, Hàn Diễn tu vi, cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, loại này khủng bố, chỉ sợ liền Giang Trần cũng không dám đánh giá, dù sao tái sinh liên liên tâm hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chánh thức công hiệu, vô pháp đoán chừng. Hai ngày về sau, đêm khuya, Hàn Diễn chỗ trong phòng rốt cục truyền ra động tĩnh, đã đợi hai ngày Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu thần sắc nhất thời chấn động, A Diễn thành công, Đại Hoàng Cẩu một mặt hưng phấn, làm bộ liền muốn hướng về Hàn Diễn nghỉ nội phóng đi, lại bị Giang Trần một thanh níu lại cái đuôi. Đừng đi qua, A Diễn tay cục vừa mới mọc ra, tiếp xuống chính là trùng kích cảnh giới thời khắc mấu chốt, ngươi lúc này chạy tới dễ dàng quấy rầy hắn. Giang Trần không khách khí nói ra, Đại Hoàng Cẩu le lưỡi, cũng an tĩnh lại, một người một chó ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hàn Diễn cửa phòng. Phòng ốc bên trong, Hàn Diễn mở to mắt, hai đạo hắc sắc ma quang từ trong mắt của hắn bắn ra, chấn động hư không đều tùy theo rung rẩy lên, Hàn Diễn nâng lên vừa mới mọc ra tay cục. Khóe miệng rốt cục tràn ra vẻ mỉm cười, có nhiều thứ chỉ có mất đi mới sẽ biết đến tột cùng đến cỡ nào trân quý, Hàn Diễn hiện tại tâm tình không có người có thể lý giải, nếu không có hắn kinh lịch nhiều chuyện, tính cách cứng cỏi, giờ phút này chỉ sợ đã kích động nhảy dựng lên, ong ong, tay cục mọc lại về sau, cũng không có kết thúc, đối với Hàn Diễn tới nói, tái sinh liên liên tâm đối với hắn trợ giúp, xa xa không chỉ là mọc ra một cánh tay đơn giản như vậy. Bởi vì lúc trước trong lòng có đoán chú ý lực tập trung ở đoạn trên cánh tay, nhưng thể nội năng lượng đã tràn đầy đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Hiện tại muốn làm, cũng là lợi dụng cổ thiên ma huyết mạch qua khống chế những năng lượng này, trùng kích cảnh giới cao hơn. Cạch, đó là trùng kích cảnh giới bình cảnh thanh âm, vẻn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, Hàn Diễn tự xông phá nửa bước địa tiên, trực tiếp tấn thăng đến địa tiên sơ kỳ, mà địa tiên sơ kỳ xa còn lâu mới có được kết thúc, chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Thể nội năng lượng liền 1% đều không có tiêu hao, mà lại liên tâm đến bây giờ đều còn không có bị hoàn toàn luyện hóa hết. Hô hô, toàn bộ phòng ốc bên trong đều bị khủng bố năng lượng cho tràn ngập, còn như trên biển sóng gió một dạng, nếu như không phải Đại Hoàng Cẩu dùng trận pháp che đậy nơi này, dạng này động tĩnh, lập tức liền đem Vân Vũ Thành cao thủ hấp dẫn tới. 10 phút sau, Hàn Diễn lần nữa đột phá cảnh giới, đạt tới địa tiên trung kỳ, bất quá loại này trùng kích trạng thái còn không có ngưng xuống. Vẫn như cũ hướng về địa tiên hậu kỳ đánh tới, Hàn Diễn cố nén trong lòng kích động, cổ thiên ma huyết mạch vận chuyển càng lúc càng nhanh, hắn muốn đem chỗ có chỗ tốt hoàn toàn tiêu hóa hết, không được lãng phí một tơ một hào. Cạch, tấn cấp thanh âm vang lên lần nữa, địa tiên hậu kỳ cũng đột phá, đến lúc này, Hàn Diễn đã liên tục tấn thăng 3 cái cấp bậc, bất quá cái này cũng không có thực sự kết thúc, ngược lại khiến cho hắn tiềm lực hoàn toàn mở phát ra tới, giờ khắc này, hắn kinh mạch không ngừng khuếch trương. Khí hải không ngừng phóng đại, huyết mạch không ngừng bị kích phát, đang đứng ở một loại vạn năm khó cầu trạng thái, cảnh giới phi tốc trùng kích, căn bản là không dừng được. Nửa bước thiên tiên, không sai, nửa giờ nỗ lực, Hàn Diễn đã trùng kích đến nửa bước thiên tiên, trong nửa giờ đề bạt 4 cái cảnh giới, như thế nghịch thiên tấn thăng, nếu như truyền đi lời nói, sợ rằng không ai dám tin, không biết hội kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Ngoài cửa Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều đã chấn kinh trừng to mắt. Lấy bọn họ cảm tri lực, tự nhiên có thể đem Hàn Diễn giờ phút này trạng thái cho cảm thụ rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới chấn kinh. Bố khỉ, giống như đã tấn thăng 4 cái cảnh giới đi, hiện tại đã là nửa bước thiên tiên, cũng cần phải dừng lại đi. Đại Hoàng Cẩu thì thào nói ra, còn giống như không có dừng lại a, xem ra muốn trực tiếp trùng kích đến thiên tiên mới bỏ qua a. Giang Trần cũng là không nói gì, đã trùng kích 4 cái cảnh giới, đã là nửa bước thiên tiên. Nhưng Hàn Diễn còn không có muốn dừng lại ý tứ, nương, tuyệt thế thần dược cũng quá nghịch thiên, Đại Hoàng Cẩu liếm liếm miệng, hiển nhiên cũng là muốn nếm thử liên tâm vị đạo, lấy A Diễn thực lực không có khả năng đem tái sinh liên liên tâm hoàn toàn luyện hóa, dược lực có thể ở trong cơ thể hắn thật lâu, hắn đã có tấn cấp cũng đều sẽ bởi vì tái sinh liên tồn tại mà biến rất nhanh, nhảy lên trở thành tiên giới nhất đẳng thiên tài. Giang Trần cười cười, Hàn Diễn có thể có hiện tại thành tựu. Giang Trần cũng vì hắn cảm giác được cao hứng, cạch, rốt cục, Hàn Diễn thành công đột phá đến thiên tiên sơ kỳ, liên tục trùng kích 5 cái cảnh giới về sau, khí thế mới chậm rãi thu lại, tấn cấp sức mạnh cũng rốt cục ở trên trời tiên sơ kỳ thời điểm ngưng xuống. Thấy thế, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều buông lỏng một hơi, nếu như Hàn Diễn tấn thăng nữa xuống dưới lời nói, hai người bọn họ trái tim đều nhanh chịu lấy không được, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế biến thái, dạng này tấn cấp tốc độ. Không biết muốn đem bao nhiêu người cho đã kích chết. Gian phòng bên trong, Hàn Diễn cảm nhận được giờ phút này cường thế, cả người khí thế đều phát sinh cực điểm biến hóa, cổ cổ thiên ma khí lãng phiêu đãng ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh khí lưu lắc lư, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy khống chế dòng chảy không gian mà bay lên, đây chính là thiên tiên ưu thế. Lợi hại a lợi hại, tái sinh liên liên tâm quả nhiên là khủng bố, ta chỉ bất quá luyện hóa một nửa dược lực, tựu đạt tới dạng này trình độ, mà lại tay cục cũng mọc ra, còn lại dược lực lưu lại tại trong cơ thể ta, sau này cũng là tốt chỗ vô cùng. Hàn Diễn con ngươi rực rỡ, tâm tình vui vẻ. Kết, phòng cửa bị mở ra, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đi tới. A Diễn a, ngươi cùng tấn cấp cũng quá kinh khủng một chút đi. Giang Trần mở miệng trêu chọc nói. Nhìn thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn tâm tình cũng là vô cùng tốt, lúc này từ dưới đất bồ đoàn đứng lên, liên tâm hiệu quả thật là vượt qua tưởng tượng, vậy mà có thể mang đến cho ta thật lớn như thế chỗ tốt, ta hiện tại tay cục mọc lại, tiềm lực bị hoàn toàn khai phát, huyết mạch càng tăng mạnh hơn hoành, tu vi càng là liên tục đề bạt 5 cái cảnh giới, đạt tới thiên tiên sơ kỳ, thật lớn như thế chỗ tốt, đơn giản giống như nằm mơ. Hàn Diễn giờ phút này tâm tình thật giống như trong mộng một dạng. Chuyện này nếu như không phải thật sự phát sinh trên người mình, liền chính hắn đều không thể tin được. Đây là chuyện tốt, lấy ngươi bây giờ tu vi, đã có năng lực tự vệ, bình thường thiên tiên trung kỳ căn bản không phải đối thủ của ngươi, cho dù là đối đầu thiên tiên hậu kỳ, chỉ sợ cũng là có lực đánh một trận. Giang Trần nói ra, cổ thiên ma huyết mạch càng ngày càng mạnh, có như thế cường hãn thể chất chèo chống, Hàn Diễn chiến lực tự nhiên cũng không phải bình thường cùng cấp bậc có thể so sánh, tại cường đại cổ thiên ma trước mặt. Vượt cấp giết người căn bản cũng không tính toán sự tình, không sai, mà lại là thể nội lưu lại dược lực còn có rất nhiều, sau này tấn thăng tốc độ cũng sẽ cực nhanh. Hàn Diễn gật gật đầu, tái sinh liên liên tâm mang đến cho hắn chỗ tốt xa xa không chỉ nhiều như vậy, đối hắn sau này tu hành, đều có ảnh hưởng cực lớn. Đúng A Diễn, có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói một chút, ta chuẩn bị ngày mai theo Phó Huy cùng một chỗ tiến về Thiên Vân Các, huynh đệ chúng ta chỉ sợ muốn mỗi người đi một ngã. Nhìn thấy ngươi bây giờ tu vi, ta cũng yên tâm một chút, Giang Trần đột nhiên nghiêm sắc mặt nói ra, nghe vậy, Hàn Diễn nhịn không được nhíu mày, hai huynh đệ tiên giới vừa mới gặp nhau không lâu tự muốn lần nữa tách ra, đây là hắn không muốn nhìn thấy. A Diễn, tái sinh liên phong ba hiện tại đã tại nhất tuyến thiên truyền ra, ngươi đạt được tái sinh liên liên tâm, mà lại Phó Huy biết trước ngươi tu vi cùng tay cục tình huống, nếu như ngươi đi theo ta cùng nhau đi tới Thiên Vân Các lời nói. Không nói đến ngươi thời gian ngắn mũi nội tấn thăng 5 cái cấp bậc nói không thông, vẻn vẹn tay cục mọc lại điểm này cũng đủ để gây nên hoài nghi, đến lúc đó một khi bị Thiên Vân Các cao tầng chú ý tới, hậu quả khó mà lường được, chúng ta cũng liền chính mình bại lộ. Giang Trần vỗ Hàn Diễn bả vai, hắn cũng muốn để Hàn Diễn đi theo chính mình cùng nhau tiến vào Thiên Vân Các, nhưng hiện thực cũng là hiện thực, cái này là căn bản chuyện không có khả năng, phải biết, mỗi một cái tiến vào Thiên Vân Các đệ tử, đều sẽ bị điều tra. Phó Huy dẫn tiến Hàn Diễn tiến vào Thiên Vân Các, cũng phải đem Hàn Diễn trước đó tình huống nói một lần, không có người có thể tay cục mọc lại, cũng không có người có thể trong vòng mấy ngày tấn thăng 5 cái cấp bậc, cái này bản thân liền là một cái kỳ tích, lại thêm tái sinh liên bị ăn cắp, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến Hàn Diễn trên thân, mà lại Hàn Diễn trên thân còn lưu lại tái sinh liên liên tâm to lớn dược lực, nếu để cho Thiên Mạc Vân này đẳng cấp bậc tồn tại xem xét một phen, lập tức liền có thể phát hiện, cái nguy hiểm này là tuyệt đối không thể bốc lên, cũng bốc lên không nổi. Ân, cái này ta biết, ngươi tiến vào Thiên Vân Các mục tiêu là Thiên Mạc Vân, đã như vậy lời nói, ta chuẩn bị rời đi nhất tuyến thiên, tiến về hắn khắp nơi vực, chờ ta có đầy đủ thực lực, trở lại giúp ngươi. Hàn Diễn mở miệng nói ra, hắn hiểu được Giang Trần lo lắng, đây cũng là không có cách nào sự tình, bất quá lấy hắn hiện tại tu vi, cũng đã có năng lực tự vệ, hắn chuẩn bị tạm thời rời đi nhất tuyến thiên, tiến về hắn đại vực trộn lẫn xuống. Nói không chừng cũng có thể kiếm ra một chút kết quả tới, tại phiêu miểu tiên giới, giống như nhất tuyến thiên dạng này đại vực, ngàn vạn, nhiều vô số kể, tiên giới to lớn, chắc chắn sẽ có Hàn Diễn một phiến thiên địa, tốt, tiên giới không thể so với Thánh Nguyên Đại Lục, chúng ta bây giờ còn chưa có nửa điểm căn cơ, vạn sự đều phải cẩn thận, Giang Trần dặn dò, yên tâm đi, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch còn thiếu sao. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Đây không phải đều gắn gượng qua tới sao, ngược lại là ngươi, Thiên Mạc Vân khó đối phó, ngươi tiến vào Thiên Vân Các về sau, mới hẳn là hành sự cẩn thận. Hàn Diễn thoải mái cười một tiếng, yên tâm đi, ta từ có chừng mực, A Diễn, ngươi thừa dịp Phó Huy không có tới, đêm khuya tự lặng lẽ rời đi thôi, tốt nhất đừng để Phó Huy nhìn thấy ngươi bây giờ bộ dáng, tuy nhiên người này không tệ, nhưng chúng ta cũng muốn hành sự cẩn thận, không thể bị bắt được người nửa điểm chân ngựa. Giang Trần nói ra, Phó Huy mặc dù là một cái đáng giá tín nhiệm người, nhưng bản thân cũng là một người thông minh, nếu để cho hắn nhìn thấy thiên tiên sơ kỳ Hàn Diễn, rất dễ dàng tự liên tưởng đến Trung Quan Khóa, bị người ta tóm lấy nhược điểm tổng không được là một chuyện tốt. Tốt, tiểu Trần tử, đại hoàng, bảo trọng. Hàn Diễn ôm một cái quyền, sau đó rời đi biệt viện, rất nhanh biến mất tại bóng đêm bên trong, hắn hiện tại đã là thiên tiên sơ kỳ tu vi, ngự không phi hành không nói chơi. Hàn Diễn đi tới, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tâm tình dù sao cũng hơi thất lạc, dù sao tam huynh đệ thật vất vả tại tiên giới gặp nhau, tại kinh lịch cực ngắn ngủi gặp nhau về sau tự mỗi người đi một ngã, mà lại căn cứ trước mắt nhất tuyến thiên tình thế đến xem, lần tiếp theo gặp nhau, còn không biết phải tới lúc nào, đoán chừng cũng là xa xa khó vời, thật sự là phiền muộn. Chúng ta tại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, cái kia chính là tuyệt đối vương giả, ai dám đối với chúng ta bất kính, đến nơi đây làm cho theo chó mất chủ một dạng. Đại hoàng cẩu hết sức phiền muộn nói ra, không cần lo lắng, tiên giới sớm muộn cũng có một chỗ của chúng ta, ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục, chúng ta không phải cũng là từ nhỏ tiểu xích thành từng bước một đi ra ngoài sao. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, hắn ưa thích áp lực, ưa thích kích thích cùng kích tình, con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng. Vô luận là tới từ Nam Bắc Triều áp lực vẫn là Thiên Mạc Vân áp lực, Giang Trần đều thích vô cùng loại cảm giác này, hắn ưa thích một chút xíu tiến bộ quá trình, càng thêm sùng kính đem kẻ địch mạnh mẽ cuối cùng dẫm tại dưới chân kết cục. Hôm sau sáng sớm, Giang Trần liền đi ra biệt viện, tại Phó Huy nơi ở địa phương tìm tới Phó Huy. Phó Huynh, thành chủ phủ việc vặt xử lý thế nào? Giang Trần mở miệng hỏi. Giang Huynh, bên này căn vốn không có chuyện gì, có cha ta cùng mấy cái huynh đệ tại. Vân Vũ Thành cũng không có chuyện gì, ta liền chờ ngươi, Hàn Diễn huynh đệ đâu? Phó Huy nhìn thấy Giang Trần, thần sắc nhất thời chấn động, hắn lúc đầu sớm nên về tông môn, tại Vân Vũ Thành tu luyện dù sao không bằng ở trên trời vân các tu luyện, lưu tại thành chủ phủ chính là vì các loại Giang Trần. A Diễn đêm qua xuất quan, đã trong đêm rời đi, Giang Trần nói ra, ai nha, Hàn Diễn huynh đệ trên người có thương tổn, mà lại tu vi cũng không mạnh, một thân một mình rời đi sao có thể được đâu? Ta lúc đầu đã tại thành chủ phủ an bài cho hắn chuyện tốt, Phó Huy nói ra, làm phiền Phó Huynh, bất quá ta cái này huynh đệ từ trước đến nay tự do tự tại quen, không thích bị trói buộc, ngược lại để Phó Huynh thất vọng. Giang Trần đối Phó Huy ôm một cái quyền, Phó Huy sớm trợ giúp Hàn Diễn tìm chuyện tốt, nhìn ra được là thật tâm chân ý, cái này khiến Giang Trần đối Phó Huy hảo cảm lần nữa gia tăng không ít. Tốt a, đã Hàn Diễn huynh đệ ưa thích tự do tự tại, vậy liền không miễn cưỡng, dù sao người cũng đã đi. Giang Huynh, chúng ta lập tức tự xuất phát, chạy tới Thiên Vân Các đi. Phó Huy mở miệng nói ra, đối với hắn mà nói, có thể trợ giúp Thiên Vân Các lôi kéo một thiên tài, cũng coi là lập một cái không lớn không nhỏ công lao. Được, Giang Trần gật đầu, tiến vào Thiên Vân Các, là hắn đến đây nhất tuyến thiên lớn nhất mục đích, hiện tại có Phó Huy dẫn tiến có thể nhẹ nhõm tiến vào, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Phó Huy đằng không mà lên, Giang Trần trực tiếp ngồi tại Đại Hoàng Cẩu trên thân. Hướng lên trời vân các phương hướng bay đi, đại hoàng cẩu bây giờ đã là thiên tiên sơ kỳ cao thủ, coi như không sử dụng quan dực, cũng có thể ngự không phi hành, về phần Giang Trần, hiện tại mới là địa tiên hậu kỳ đỉnh phong, liền nửa bước thiên tiên đều không có đạt tới, vì không được quá kiêu căng, vẫn là không được muốn phi hành tốt, lấy Phó Huy năng lực, chỉ có thể giới thiệu Giang Trần một cái tiến vào thiên vân các, cho nên không có cách nào mang theo Hàn Diễn, nhưng đại hoàng cẩu tự không giống nhau, trong mắt người ngoài. Đại hoàng cẩu chẳng qua là Giang Trần một đầu sủng thú thôi, căn bản không tính đệ tử danh ngạch. Phó Huynh, dù sao bây giờ còn chưa có đến Thiên Vân Các, không bằng ngươi trước đem Thiên Vân Các một ít chuyện cho ta nói một chút, cũng cho ta tâm lý có cái. Giang Trần mở miệng nói ra, dù sao lập tức liền muốn đi vào một cái tân môn phái, sớm đối với môn phái quá nhiều hiểu biết một chút cũng là tốt. Thiên Vân Các mặc dù chỉ là một cái môn phái, lại cùng một cái quốc độ không sai biệt lắm, có thuộc về mình hoàn chỉnh thể chế. Cả môn phái cũng chia là vô số cái đường khẩu, về phần phía dưới đệ tử, cùng bọn họ phái một dạng, chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm, ngoại môn đệ tử đều là địa tiên tu vi, một khi trong ngoại môn đệ tử có người tấn thăng thiên tiên, liền có thể vô điều kiện vinh dự trở thành nội môn đệ tử, đồng dạng, nếu có nội môn đệ tử tấn thăng thần tiên, cũng có thể vô điều kiện thành vì đệ tử hạch tâm. Phó Huy nói ra, Thiên Vân Các nội bộ cạnh tranh kịch liệt. Đệ tử ở giữa minh tranh ám đấu cũng rất là hung tàn, xa không phải đám người trong tưởng tượng như vậy hòa bình, kéo bè kết phái tình huống cũng là thường thấy nhất, nếu như tại Thiên Vân Các nội sẽ không vì tiếng người, kết cục nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Phó Huy lời nói không thể nghi ngờ là ở giữa tiếp nhắc nhở Giang Trần, để Giang Trần đến Thiên Vân Các chú ý thu liễm, đừng quá mức tại tuổi trẻ khí thịnh, dù sao bên trong thiên tài quá nhiều, tất cả mọi người tuổi trẻ khí thịnh, nếu là gây cao thủ không thoải mái, tùy thời đều có bị đánh tàn nguy hiểm. Này bằng vào ta tu vi, có hay không có thể trực tiếp tiến vào nội môn đi? Giang Trần hỏi, hắn hiện tại tu vi đã đạt đến địa tiên hậu kỳ, dựa theo quy định lời nói chỉ có thể là một cái ngoại môn đệ tử. Hắn cũng không muốn cùng ngoại môn những tiểu hà đó gạo lãng phí thời gian cùng tinh lực, lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như đến nội môn, cũng như cũ có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Không được, Thiên Vân các đệ tử ở giữa đẳng cấp xâm nghiêm, thiên tiên phía dưới là không thể trở thành nội môn đệ tử. Bất quá Thiên Vân các cũng xuất hiện qua một chút tư chất hơn người thiên tài, tại địa tiên thời điểm liền có thể khiêu chiến thiên tiên, chính mình chiến thắng thiên tiên thực lực, tông môn sẽ cho loại thiên tài này một cái cơ hội. Để bọn hắn qua sông Thiết Khôi Trận, chỉ cần có thể từ Thiết Khôi Trận bên trong sông ra đến, liền có thể trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử, không nhận tu vi hạn chế. Phó Huy nói ra, Thiết Khôi Trận là một cái dạng gì trận pháp? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, cụ thể Thiết Khôi Trận là cái dạng gì ta cũng chưa từng gặp qua, toàn bộ Thiên Vân Các có tư cách kiến thức trận pháp này người cũng không nhiều, cho tới nay cũng có tự cho mình thanh cao người sông Thiết Khôi Trận, sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Tại trong trận pháp bị làm đầy bụi đất, nghe nói cái này Thiết Khôi Trận bên trong có 28 cái dùng đặc thù chất liệu chế tạo ra đến khôi lỗ, những khôi lỗ này cùng trận pháp bản thân đã đạt tới hoàn mỹ nhất phối hợp, một khi có người tiến vào trong trận pháp, liền sẽ bị những khôi lỗ này công kích. Dựa theo quy định, chỉ cần đi vào đệ tử có thể tại Thiết Khôi Trận làm bên trong kiên trì 10 phút đồng hồ, coi như thành công. Bất quá cho tới nay có thể chính thức từ Thiết Khôi Trận làm bên trong kiên trì 10 phút đồng hồ, cũng không có mấy cái. Phó Huy nói ra, những khôi lỗi này đều là tu vi gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, nếu có dạng này một cái trận pháp lời nói, hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, tối thiểu không cần đi ngoại môn, có thể trực tiếp tiến nhập nội môn, hẳn là thiên tiên sơ kỳ tu vi, bất quá theo nghe nói những khôi lỗi này hội căn cứ địch nhân chiến lực điều tiết chính mình chiến lực, khôi lỗ bản thân nhận trận pháp chèo chống, bất tử bất diệt, rất lợi hại khó đối phó. Giang huynh ngươi cũng không phải là muốn đi xong một chút Thiết Khôi Trận a? Phó Huy hiếu kỳ nhìn lấy Giang Trần, ta xác thực loại suy nghĩ này, dù sao lấy ta thực lực bây giờ, bình thường thiên tiên đều không phải là đối thủ của ta, thực sự không muốn ở ngoại môn lãng phí thời gian. Giang Trần gật đầu nói, Giang huynh, ngươi chỉ sợ muốn thật là thất vọng. Phó Huy nhún nhún vai, đối Giang Trần buông buông thủ, Phó huynh vì sao như thế nói? Giang Trần có chút hiếu kỳ, phải biết, lấy hắn hiện tại chiến lực, căn bản sẽ không e ngại kia cái gì Thiết Khôi Trận, bình thường trận pháp cũng căn bản không bị Giang Trần để ở trong mắt, bởi vì tông môn có quy định, tiến vào tông môn không đến một năm đệ tử, không có tư cách xông Thiết Khôi Trận, cho nên cho dù Giang huynh ngươi nghĩ, cũng không có cách nào, chỉ có thể ở ngoại môn trước tiên đợi, trừ phi ngươi tại cái này trong vòng một năm tấn thăng thiên tiên, mới có thể trực tiếp tấn thăng nội môn đệ tử, tiến nhập nội môn tu luyện, ở trên trời Vân Các. Nội môn đệ tử đạt được tài nguyên tu luyện vẫn là vô cùng phong phú, tối thiểu không phải ngoại môn có thể so sánh. Phó Huy bất đắc dĩ nói ra, hắn biết Giang Trần ý nghĩ, cũng biết Giang Trần bản sự, nhưng Thiên Vân các quy củ cũng không phải hắn có thể cải biến. Nếu như là một trưởng lão nguyện ý đặc biệt đề bạt Giang Trần trực tiếp tiến nhập nội môn lời nói, khẳng định không có người hội nói cái gì. Đáng tiếc hắn Phó Huy không có dạng này tư cách cùng bản sự. Làm, Giang Trần trợn mắt một cái, đây là quy củ chó má gì? Còn muốn một năm trở lên mới có tư cách xông Thiết Khôi Trận, mình bây giờ liền nửa bước thiên tiên đều còn không có đạt tới, muốn xung kích thiên tiên, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, chẳng lẽ vẫn ở ngoại môn ổ lấy không thành. Giang huynh cũng không cần gấp, lấy người bản sự, ở ngoại môn vậy là không có người gây tồn tại, bất quá bây giờ rất nhiều ngoại môn đệ tử phía sau đều có nội môn đệ tử chèo chống, cũng là không tốt đắc tội, chờ đến tông môn bên trong, Giang huynh ngươi liền muốn tự giải quyết cho tốt. Tốt nhất đừng gây nội môn đệ tử, cho tới nay, gây nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử, cũng sẽ không có kết cục tốt, ta thế nhưng là nhắc nhở ngươi, Phó Huy hảo tâm nhắc nhở, ân, đa tạ Phó Huynh nhắc nhở, Giang Trần cười cười, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt quang mang đến, nói đùa, muốn để hắn một mực đang ngoại môn đợi, này là không thể nào, đã Thiên Vân Các có quy củ hạn chế, vậy hắn liền nghĩ biện pháp đem quy củ này cho đánh vỡ, ở trong mắt Giang Trần. Cho tới bây giờ đều không có cái gì quy tắc có thể trói buộc chặt hắn. Tiểu tử, bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần, hắn rất hiểu biết Giang Trần, lấy hắn bản sự, căn bản không có khả năng ở ngoại môn dưới tổ qua, nếu như nhất định để Giang Trần ở ngoại môn đợi lời nói, như vậy từ Giang Trần tiến vào ngoại môn một khắc này, toàn bộ ngoại môn tựu mơ tưởng lại bình tĩnh, đi một bước nhìn một bước. Giang Trần nhún nhún vai, hiện tại dù sao không Ngất Vân Các còn không có tiến vào đâu, chờ tiến vào trong được nhìn tình huống như thế nào lại nói, thời cơ không nhất định lúc nào liền đến. Lấy Phó Huy cùng Đại Hoàng Cẩu tốc độ, từ Vân Vũ Thành đến Thiên Vân Các, vẻn vẹn dùng 2 canh giờ, phía trước là một mảnh mênh mông sơn mạch, nơi xa nhìn lại, phía trên dãy núi thương một san sát, khe nước chảy tràn, dòng sông thuần thuần, bầu trời càng là có nhàn nhạt vũ khí tràn ngập. Đi đến nơi đây, đã có thể minh xác cảm nhận được phía trên dãy núi tiên khí nồng nặc lên, tối thiểu so tại Vân Vũ Thành thời điểm nồng đậm gấp đôi còn nhiều hơn. Vùng núi này chính là Thiên Vân Các tông môn ở chỗ đó, lại khoảng cách gần một chút, liền có thể rõ ràng nhìn thấy trên núi kiến trúc, các loại cung điện cổ xưa, còn có cao vút trong mây kim tháp, chỉnh thể đều cho người ta một loại rộng rãi bao la hùng vĩ cảm giác. Cái này chính là đại môn phái phong phạm, không phải Yến Thành bên trong những tiểu môn phái đó có thể tới đánh đồng, hoàn toàn tựu không được tại cùng một cái cấp độ bên trên. Giang huynh, phía trước chính là Thiên Vân Các tông môn. Phó Huy mở miệng nói ra, trong mắt của hắn tách ra quang huy đến, mỗi một lần lại tới đây, tâm tình của hắn đều hội vô cùng kích động. Cái này cái tông môn, là hắn gặp qua lớn nhất rộng rãi, tôn quý nhất, lớn nhất đại tông môn, mặc dù nhưng đã ở bên trong đợi đã nhiều năm, nhưng mỗi lần vẫn là sẽ bị Thiên Vân Các ầm ầm sóng dậy cho chấn kinh ở. Đồng dạng, Phó Huy trên mặt cũng toát ra vẻ kiêu ngạo, đó là thân là Thiên Vân Các nội môn đệ tử một loại tự hào, là thân phận biểu tượng. Nhưng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu biểu hiện cũng có chút bình tĩnh, dù sao bọn họ đều là thấy qua việc đời người, ngày này Vân Các xác thực được cho đại tông môn, nhưng cùng Thánh Nguyên Đại Lục những siêu cấp đại phái đó so ra, tự lộ ra yếu nhỏ một chút, không nói đến Tịnh Thổ Bát Tộc cùng Thánh Nguyên Điện, vẻn vẹn Tinh Vân Tông quy mô hình, cũng không phải là một cái Thiên Vân Các có thể so sánh. Đương nhiên, cùng Thiên Vân Các so ra, vô luận là Tịnh Thổ Bát Tộc vẫn là Thánh Nguyên Điện, đều thiếu khuyết một loại hùng hậu tích xúc. Đó là thiên địa khí vận, nơi này coi như yếu hơn nữa, đó cũng là tiên đạo môn phái, Thánh Nguyên Điện lại trâu, cũng là thế tục, giữa hai bên có bản chất chênh lệch. Giang huynh, ta một sẽ trực tiếp mang ngươi ra ngoài môn, trước tiên tìm ngoại môn trưởng lão đi trợ giúp ngươi giải quyết Thiên Vân Các đệ tử thân phận, Phó Huy nói ra. Làm phiền Phó huynh, Giang Trần đối Phó Huy ôm một cái quyền, hết sức cảm kích nói ra. Tại Phó Huy chỉ huy xuống, hai người một chó hướng lên trời Vân Các sơn môn bay đi. Sơn môn bên ngoài có 4 cái thủ sơn đệ tử, thấy có người bay tới, vội vàng nghênh đón, Phó Huy cùng Giang Trần bọn họ cũng hạ xuống qua. Thiên Vân Các sơn môn rất lớn, đủ có vài chục trượng độ cao, phía trên Thiên Vân Các 3 chữ lộ ra cứng cáp hữu lực, có cực lớn uy thế ở bên trong. Sơn môn trước đó nhất định phải hạ xuống tới, đây là Thiên Vân Các quy củ, trừ phi là thần tiên cấp bậc trưởng lão cùng đệ tử hạch tâm, mới có thể không nhìn quy củ này, không cần từ đại môn đi. Bay thẳng đến trong tông môn, thần tiên phía dưới tất cả mọi người muốn tại sơn môn bên ngoài hạ xuống, từ đại môn tiến vào, cho dù là sau khi tiến vào lại phi hành cũng không có vấn đề. Này 4 cái thủ sơn đệ tử đều là địa tiên tu vi ngoại môn đệ tử, bọn họ nhìn thấy Phó Huy về sau, liền vội vàng tiến lên thi lễ, nguyên lai là giao sư huynh. 4 người đối Phó Huy rất là tôn kính, đây là ngoại môn đệ tử đối nội môn đệ tử tối thiểu tôn kính, tại cường giả này vi tôn, thực lực vì trên thế giới. Đẳng cấp chênh lệch cũng lộ ra rất lợi hại rõ ràng nhất, lại thêm Phó Huy cũng coi là danh nhân, vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn, có rất ít người không biết Phó Huy. Phó Huy tùy tiện gật gật đầu, liền nhanh chân hướng về trong tông môn đi đến. Giao sư huynh, không biết vị này là... Hắn giống như không phải chúng ta Thiên Vân Các người a, một người đệ tử mở miệng hỏi. Hắn cũng là cái kia phá hủy Huyền Dương Tông khoáng sơn Giang Trần, bị ta dẫn tiến ngày nửa Vân Các. Sau này chúng ta cũng là sư huynh đệ, Phó Huy vừa cười vừa nói, cái gì? Hắn cũng là Giang Trần, 4 người đồng thời kinh hô lên, ánh mắt xoát một chút tựu rơi vào Giang Trần trên thân, đoạn thời gian này, Giang Trần tên đã truyền khắp toàn bộ nhất tuyến thiên, thân là cùng Huyền Dương Tông thế lực đối địch Thiên Vân Các, bọn họ tự nhiên cũng là biết rõ ràng, ngày bình thường trong tông môn cũng ít không có đóng cái này to gan lớn mật nhân vật một ít lời đề, không nghĩ tới người thật cái này nhanh tự xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là trước mắt cái này nhìn giống như xuất khí thư sinh một dạng người trẻ tuổi, thực sự cùng bọn hắn trong tưởng tượng hung thần ác sát bộ dáng không giống nhau lắm. Giang Trần đối lấy bọn hắn cười cười, sau đó cùng Phó Huy trực tiếp hướng về Thiên Vân Các nội bộ mà đi, Lưu lại vẫn như cũ ở vào kinh ngạc ở trong bốn người, không có nghĩ tới tên này cũng là Giang Trần, nghe nói người này chỉ bất quá địa tiên tu vi, tựu có thể đối kháng thiên tiên, phá hủy Huyền Dương Tông một tòa núi quặng về sau còn có thể từ một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ trong tay đào thoát, đơn giản không phải người a. Đúng vậy a, đây chính là một cái khó được thiên tài, không nghĩ tới bị giao sư huynh cho lôi kéo tới. Thiên tài là thiên tài, bất quá hắn muốn chúng ta Thiên Vân Các, với hắn mà nói, chỉ sợ cũng là tha thiết ước mơ sự tình, dù sao hắn đắc tội Huyền Dương Tông, Huyền Dương Tông đã đối với hắn hạ đạt tất sát lệnh, dưới loại tình huống này, toàn bộ nhất tuyến thiên giám thu lưu hắn, cũng chỉ có chúng ta Thiên Vân Các, không sai, nếu như gia hỏa này thật sự là một nhân vật thiên tài, như vậy sau này chúng ta Thiên Vân Các coi như vừa nóng náo, trong tông môn không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Ngày bình thường thiên tài ở giữa cạnh tranh cũng là vô cùng kịch liệt. Bốn người mở miệng nghị luận, bọn họ cũng không dám xem thường Giang Trần, một cái liền Huyền Dương Tông cũng dám trực tiếp đắc tội gia hỏa, nhất định không phải một kẻ lương thiện, dạng này người tiến vào Thiên Vân Các, cùng hắn thiên tài ở giữa xung đột, chỉ sợ là ắt không thể thiếu. Tại Phó Huy chỉ huy xuống, Giang Trần bọn họ đi thẳng tới ngoại môn, lấy Phó Huy thân phận, có thể trực tiếp tìm tới ngoại môn trưởng lão viện, cho Giang Trần làm đến thân phận ngọc bài. Để Giang Trần chính thức trở thành Thiên Vân Các ngoại môn đệ tử. Hôm nay trưởng lão viện bên trong chỉ có một cái tên là Ngưu lão giả, ngoại môn trưởng lão viện đồng dạng cũng đều là người rảnh rỗi. Ngày bình thường trưởng lão môn đại đa số cũng là mình tu luyện, rất thiểu quản lý vật, môn phái đồng dạng đối với phía dưới đệ tử ở giữa tranh đấu cũng là buông xuôi bỏ mặc, căn bản không để ý tới, tông môn tôn chỉ cũng là cạnh tranh, bình thường chỉ cần không nháo chết người đi ra, trưởng lão viện rất ít ra mặt. Ngưu trưởng lão nhìn thấy Phó Huy đến, vội vàng chào đón, Phó Huy công tử hôm nay làm sao như thế nhã hứng, bỏ được đến chúng ta ngoại môn trưởng lão viện đi đi. Ngưu mặc dù là ngoại môn trưởng lão, nhưng tu vi cũng chỉ là thiên tiên sơ kỳ, lại thêm tuổi tác lớn, đã không có bao nhiêu tiến bộ không gian, giống như hắn dạng này trưởng lão, tại tông môn địa vị cùng Phó Huy dạng này nội môn đệ tử, là có cực lớn chênh lệch. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Ngưu trưởng lão. Ta tới cấp cho tông môn dẫn tiến một người đệ tử, Phó Huy trực tiếp mở miệng nói ra, sau đó lại đối Giang Trần giới thiệu nói, Giang Huynh, vị này là ngoại môn Ngưu trưởng lão, các ngươi trước tiên có thể nhận thức một chút, Phó Huy công tử thế nhưng là rất ít cho tông môn dẫn tiến người, muốn đến dẫn tiến nhất định là nhân vật thiên tài a. Ngưu vừa cười vừa nói, thân thể vì một cái bình thường ngoại môn trưởng lão, hắn nhưng là không được dám đắc tội Phó Huy, mà lại dẫn tiến một cái ngoại môn đệ tử dạng này sự tình. Cũng thực sự không tính là gì, tự nhiên là thiên tài, mà lại là siêu cấp thiên tài, Ngưu trưởng lão, vị này chính là gần nhất tại nhất tuyến thiên náo xôn xao Giang Trần, Phó Huy giới thiệu nói, nghe được Giang Trần tên, Ngưu sắc mặt rõ ràng biến đổi, biểu hiện cùng trước đó này bốn cái thu sơn đệ tử không có gì khác biệt, ngươi chính là cái kia từ thiên tiên hậu kỳ cao thủ trong tay thành công đào tẩu Giang Trần, Ngưu kinh ngạc hỏi, Huyền Dương Tông khoáng sơn sự tình đã truyền khắp toàn bộ nhất tuyến thiên. Bởi vì Huyền Dương Tông tất sát lệnh nguyên nhân, muốn không biết Giang Trần đều rất khó, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi danh khí lớn như vậy, đại hoàng cẩu liếc Giang Trần liếc một chút, đó là đương nhiên, ca tên, đi tới chỗ nào đều là một cái bản hiệu, Giang Trần nhún nhún vai, gặp qua Ngưu trưởng lão, tại hạ Giang Trần, thành tâm thành ý ở Thiên Vân Các, chuyện của ta chắc hẳn Ngưu trưởng lão cũng đã nghe nói, ta đắc tội Huyền Dương Tông, không đường có thể đi, cho nên Thiên Vân Các thành ý Ngưu trưởng lão hẳn là rõ ràng. Giang Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn cũng không lấy chính mình thiên phú ngưu bức giường nào mà làm bộ làm tịch làm gì, có đôi khi đem tư thái hạ thấp một chút, lại càng dễ gây nên người hảo cảm, huống chi đây là Âu Dương Hạc môn phái, hắn nhằm vào Thiên Vân Các mục đích về sau một cái Thiên Mạc Vân, cùng người khác không có quan hệ, đó là đương nhiên, lấy Giang Trần ngươi thiên phú, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, bây giờ Huyền Dương Tông đối ngươi hạ đạt tất sát lệnh, toàn bộ nhất tuyến thiên. Cũng chỉ có chúng ta Thiên Vân Các dám thu ngươi, mà lại là Phó Huy công tử giới thiệu đến, thành ý tự nhiên không có vấn đề, lão phu lập tức liền cấp cho ngươi lý thân phận ngọc bài. Ngưu lúc này nói ra, đối với Giang Trần ý đồ đến, không hoài nghi chút nào, dưới tình huống bình thường, nếu có tân đệ tử tông môn, nhất định là phải đi qua nghiêm ngặt khảo hạch, đầu tiên phải bảo đảm cái này đệ tử là thành tâm thành ý đến, sẽ không đối tông môn có hài lòng hoặc là bất lợi ý đồ, dù sao Thiên Vân Các địch nhân cũng nhiều. Vạn nhất để cho địch nhân trà trộn vào đến, vậy thì thật là khó lòng phòng bị. Bất quá đối với Giang Trần thân phận, là căn bản không cần khảo hạch, Huyền Dương Tông tất sát lệnh, cũng đủ để chứng minh Giang Trần thân phận rất lợi hại, ý đồ đến. Phó Huy công tử, ngươi cho tông môn giới thiệu một nhân vật thiên tài, quay đầu lão phu hội hướng nội môn trưởng lão viện xin chỉ thị, cho công tử một chút khen thưởng. Ngưu nói ra, ở trên trời vân cát, vô luận là ngoại môn trưởng lão viện, vẫn là nội môn trưởng lão viện, hoặc là hạch tâm trưởng lão viện, đều là tương thông đây, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa địa vị khác biệt thôi. Không chút khách khí nói, cùng là trưởng lão, địa vị chênh lệch, cách xa vạn dặm, làm phiền. Phó Huy tùy ý nói ra, trên thực tế đối với những phần thưởng này hắn căn bản không để trong lòng, chủ yếu là kết giao đến Giang Trần người này, mà lại Giang Trần tuy nhiên thiên tài, nhưng dù sao tu vi quá thấp, chẳng qua là địa tiên, đến Thiên Vân Các cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, chỉ là dẫn tiến một cái ngoại môn đệ tử, cũng sẽ không được cái gì tốt khen thưởng. Sau đó, thân phận Ngọc Bài làm rất là thuận lợi. Giang Trần cầm tới Ngọc Bài về sau, Ngưu cho hắn tìm tới một cái nơi ở địa phương, sau đó tự mặc kệ. Giang Trần mặc dù là thiên tài, nhưng cũng không có nhận cái gì tốt đãi ngộ, dù sao trong tông môn không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Giang Trần nơi ở địa phương là một cái to lớn khu ký túc xá, khắp nơi đều là công trình kiến trúc, giờ phút này chính vào giữa trưa, nhưng nơi này lại có rất ít người xuất hiện, cái này khiến Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hơi nghi hoặc một chút. Phó Huynh, Thiên Vân Các chính là nhất tuyến thiên nhất đẳng đại môn phái, ngoại môn đệ tử càng là ngàn vạn, làm sao một người đều không nhìn thấy? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Lúc này là tiên khí nồng nặc nhất thời điểm, mọi người tự nhiên đều qua Vũ Điện Lý Diện tu luyện qua. Phó Huy nói ra, Vũ Điện, này là địa phương nào? Giang Trần vấn đáp, là đệ tử tu luyện địa phương. Thiên Vân Các Vũ Điện hết thảy có 3 cái, ngoại môn Vũ Điện, nội môn Vũ Điện, còn có đệ tử hạch tâm Vũ Điện. Vũ Điện là tông môn cao thủ chế tạo ra đến, ngưng tụ to lớn trận pháp, bên trong tiên khí sau bên ngoài nồng đậm rất nhiều, tại Vũ Điện tu hành, tốt nhiều rất nhiều, nơi này là khu ký túc xá, tự nhiên rất ít nhìn thấy người. Phó Huy giải thích nói, nghe vậy, Giang Trần trong mắt trong nháy mắt sáng lên, trực tiếp lóe ra từng đạo giảo hoặc hào quang đến, đối với làm cái này ngoại môn đệ tử, trong lòng của hắn một mực đều không thỏa mãn, lại khổ vì tìm không thấy tiến nhập nội môn phương pháp. Hiện tại kinh giao nhận Huy nhắc nhở, Giang Trần tâm lý trong nháy mắt tựu có mưu kế. Phó Huynh, mang ta đi Vũ Điện. Giang Trần nói ra, ồ. Giang Huynh nhanh như vậy liền muốn qua Vũ Điện tu hành sao? Phó Huy sững sờ, không nghĩ tới Giang Trần đối tu luyện đã cuồng nhiệt đến loại tình trạng này. Hắn làm sao biết, Giang Trần đối tu luyện tự nhiên là cuồng nhiệt, nhưng chỉ là một cái Vũ Điện, còn không có bị hắn để ở trong lòng. Hắn muốn đi Vũ Điện, đó là có ý khác. Chẳng lẽ ta hiện tại không có tư cách tiến vào Vũ Điện tu hành sao? Giang Trần hỏi, đó cũng không phải, ngươi đã cầm tới thân phận Ngọc Bài, cũng đã là Thiên Vân Các đệ tử, tự nhiên có tư cách tiến vào trong võ điện, tốt a, ta hiện tại tự dẫn ngươi đi Vũ Điện, ngươi đi tu luyện, ta cũng phải về nội môn. Phó Huy nói ra, mang theo Giang Trần hướng về ngoại môn Vũ Điện phương hướng mà đi, tiểu tử, ngươi lại có ý định quỷ quái gì? Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần hỏi. Phó Huy nhìn không ra Giang Trần tâm tư, Đại Hoàng Cẩu lại nhất thanh nhị sở, nhìn Giang Trần ánh mắt liền biết gia hỏa này không có hảo ý, lúc này mới vừa tới Thiên Vân Các, chẳng lẽ tự nghĩ đến cái gì kế hoạch, nếu như ta làm cho cả ngoại môn đều không thể bình thường tu luyện lời nói, bọn họ chung quy cho ta nếm thử tiến nhập nội môn kế hoạch. Giang Trần cười hắc hắc, Đại Hoàng Cẩu trợn mắt một cái, hắn tuy nhiên còn đoán không được Giang Trần tại đánh ý định quỷ quái gì. Nhưng tâm lý đã vì những ngoại môn đệ tử đó yên lặng cầu nguyện, gặp được Giang Trần, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là một kiện hết sức chuyện xui xẻo. Rất nhanh, tại Phó Huy chỉ huy xuống, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liền đến Vũ Điện, cái này Vũ Điện cũng là một tòa tháp, cửu tầng kim tháp, toàn thân tản ra hào quang vàng óng, cái này tháp để Giang Trần nghĩ đến Thánh Nguyên Điện luyện tháp, cả hai thuộc về cùng một cái tính chất, đều là vì tu luyện. Từ biệt Phó Huy, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liền trực tiếp hướng về trong võ điện đi đến, bởi vì hắn hiện tại đã có thân phận Ngọc Bài, cho nên không có có nhận đến mảy may ngăn cản, liền trực tiếp đi đến trong võ điện bộ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đại Hoàng Cẩu hiếu kỳ hỏi. Một hồi ngươi liền biết. Giang Trần nhếch miệng lên, theo hắn nụ cười này, Thiên Vân Các ngoại môn nóng nảy loạn, xem như hoàn toàn bị mở màn. Giang Trần mang theo Đại Hoàng Cẩu nhanh chân đi tiến trong võ điện, cái này trong võ điện bộ cấu tạo hết sức rộng lớn. Chia làm rất nhiều gian phòng, mỗi trong một cái phòng đều có rất nhiều người tại tu luyện, nơi này tiên khí nồng đậm tới cực điểm, căn bản không phải bên ngoài có thể so sánh cùng nhau. Nơi này tiên khí trọn vẹn là bên ngoài gấp bội A, là đi qua trận pháp sau khi hấp thu lại áp bách, trong này tu luyện, xác thực so bên ngoài mạnh quá nhiều. Đại hoàng cẩu nói ra, trước tiên tìm một nơi lại nói. Giang Trần tùy tiện lựa chọn một cái phòng, giờ phút này bên ngoài gian phòng thạch môn đóng kín, có thể minh xác cảm nhận được bên trong đệ tử tu luyện khí tức, khi thì có bất đồng thanh âm phát ra. Giang Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, cũng không quan tâm chính mình cử động hội sẽ không quấy rầy đến bên trong tu luyện người, đi lên liền đem cửa đá cho đẩy ra. Người khác nếu như tới chậm, nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cửa đá, sợ làm ra đại động tĩnh ảnh hưởng người bên trong. Vạn nhất bên trong có không thể trêu vào tồn tại đang tu luyện, mà lại vừa vặn tu luyện tới thời khắc mấu chốt nhất, vậy mình coi như thảm. Đáng tiếc Giang Trần mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn là mang theo kế hoạch mà đến, cho nên mở cửa tư thái không bình thường là giả mang thô lỗ, lấy ra thanh âm tự nhiên cũng là cực lớn, dạng này cử động muốn không quấy rầy bên trong đệ tử tu luyện đều khó có khả năng. Dạng này cử động nhất thời gây nên bên trong đệ tử bất mãn, trong này có gần 20 cái đệ tử, giờ phút này toàn bộ mở to mắt, phẫn nộ nhìn về phía đi tới một người một chó, bọn họ ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai như thế gan lớn, dám không nhìn vũ điện quy củ, đơn giản là sống không kiên nhẫn. Trong một cái phòng 20 người, đây chính là ngoại môn đệ tử đãi ngộ, nếu như là nội môn lời nói, tối đa cũng tự tầm 2-3 người một cái phòng, nếu như là đệ tử hạch tâm lời nói, này đều có chính mình đơn độc tu luyện tràn sở, đây chính là chênh lệch đẳng cấp, ngươi là ai? Mới tới sao? Tiến đến không biết cẩn thận từng ly từng tí sao? Có người đối Giang Trần hét lớn, trong mắt bọn hắn, Giang Trần rất là lạ lẫm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng lại có thể đi vào trong võ điện, nói rõ trên người có Thiên Vân Các thân phận ngọc bài, vậy khẳng định cũng là mới tới, Thiên Vân Các ngoại môn đệ tử quá nhiều, thường xuyên liền sẽ có tân nhân tiến đến, có đôi khi không biết cũng là bình thường sự tình. Đối diện với mấy cái này phẫn nộ ánh mắt, Giang Trần căn bản cũng không để ý, ánh mắt của hắn ở trên không đảng gian phòng bên trong liếc nhìn một vòng, phát hiện đã không có thể tu luyện bồ đoàn là một loại đặc thù đồ vật, ngồi ở phía trên tu luyện, có thể để cho người ta tĩnh khí ngưng thần, còn có thể rất tốt ngưng tụ tiên khí. Đương nhiên, đối với Giang Trần tới nói, bồ đoàn loại vật này là không cần, nhưng hôm nay hắn lại muốn một cái, làm sao còn mang một con chó tiến đến, cút ra ngoài, nơi này chính là Vũ Điện, người nào cho ngươi quyền lợi mang súc sinh tiến đến. Một địa tiên trung kỳ đệ tử la lớn, bởi vì vừa rồi Giang Trần đẩy ra cửa đá cử động, đã gây nên mọi người phản cảm, hiện tại lại mang một con chó. Đương nhiên sẽ không cho Giang Trần sắc mặt tốt. Sau đó, Giang Trần ánh mắt tự khóa chặt này địa tiên trung kỳ đệ tử trên thân, hắn đang lo không biết từ chỗ nào ra tay đây, gia hỏa này chính mình đưa tới cửa. Giang Trần nhanh chân đi đến đệ tử kia phụ cận, không mặn không nhạt nói ra, ngươi, đứng lên, cái này bồ đoàn bị ta trưng dụng, cái gì? Đây là lên tự đoạt sao? Trong lúc nhất thời, không đơn giản đệ tử kia sửng sốt, ở đây sở hữu ngoại môn đệ tử đều trực tiếp sửng sốt. Toàn bộ dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy Giang Trần, gia hỏa này muốn hay không ngưu bức như vậy a, nên liền trực tiếp mở đoạt, ở trên trời Vân Các cũng lúc thường xuất hiện vì tu luyện bồ đoàn ra tay đánh nhau sự tình, nhưng còn không mạnh mẽ như vậy, cưỡng ép đẩy cửa ra, cưỡng ép quấy rầy sư huynh để tu luyện, còn mang theo một con chó tiến đến, cái này là vô pháp vô thiên a, làm, hiện tại tân nhân đều phách lối như vậy sao? Chúng ta còn không có tìm hắn để gây sự. Hắn liền lên mở ra đoạt, hỗn đảng này xem ra là muốn tìm chết, một cái mới tới, không biết trời cao đất rộng, dám ở vũ điện lớn lối như thế, khẳng định không có quả ngon để ăn. Tất cả mọi người nhìn không được, có người càng là trực tiếp từ bồ đoàn đứng lên, hướng về Giang Trần vây tới, trong này không thiếu địa tiên hậu kỳ cao thủ, nhưng không có nửa bước thiên tiên tồn tại. Bỗng, này bị Giang Trần chỉ mặc gọi tên cướp đoạt bồ đoàn đệ tử bỗng từ dưới đất đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận. Không nói hai lời, nâng lên quyền đầu đối Giang Trần mặt tựu đập tới, tiểu tử, phách lối cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, muốn chết sao, đùng, đáng tiếc, một quyền này của hắn tại Giang Trần trước mặt hoàn toàn cũng là khoa chân múa tay, hắn quyền đầu trực tiếp bị Giang Trần một phát bắt được, nhiên hậu Giang Trần nhẹ nhàng dùng lực, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, này đệ chỉnh cánh tay đều bắt đầu vặn vẹo, bị tại chỗ bẻ gãy, a, à, kêu thê lương thảm thiết vang lên, đệ tử kia đau đầu đầy mồ hôi lạnh. Nhưng trong lòng lại càng thêm chấn kinh, không nghĩ tới tên trước mắt này vậy mà như thế biến thái mạnh mẽ. Cút đi, Giang Trần tùy tiện một chân đem người kia đá bay, sau đó trở về trên bồ đoàn, liền muốn ngồi xuống tu luyện. Mẹ, hỗn đảng này quá phách lối, mọi người cùng nhau chơi hắn. Có người hét lớn một tiếng, 20 người đồng thời đem Giang Trần cho vây khốn đứng lên, gặp qua phách lối, còn chưa từng gặp qua phách lối đến trình độ như vậy, cái này mới tới hoàn toàn liền không có đem bọn hắn để ở trong mắt, mà lại lên tự xuất thủ, nào có dạng này. Tốt, các ngươi những người này dám bất kính với ta, vậy ta tự muốn xuất thủ trừng phạt đám các ngươi, mỗi người bẻ gãy một cánh tay. Giang Trần hời hợt nói ra, sau đó còn như điện chớp xuất thủ, tiếp theo, bên trong cả gian phòng tự truyền ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, còn kèm theo cốt cách đứt gãy thanh âm. Trước sau vẻn vẹn mười mấy giây, 20 người toàn bộ ngã trên mặt đất kêu rên, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt trừ phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều là hoảng sợ, người này quá mạnh, ngoại môn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như thế, liền xem như một cái nửa bước thiên tiên cấp bậc cao thủ, cũng không có khả năng tại mười mấy giây nội đem tất cả mọi người cho đánh cho tàn phế, tất cả mọi người tâm lý không khỏi muốn, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Ngoại môn lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy nhân vật? Giang Trần tùy tiện vỗ vỗ tay, không để ý tới những cái kia kêu rên đệ tử, đặt mông ngồi tại trên bồ đoàn. Đại Hoàng, còn nhớ rõ ban đầu ở luyện tháp nội tràn cảnh sao? Giang Trần đối Đại Hoàng cười cười, cạc cạc, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi cái tên này, quá xấu. Đại Hoàng cẩu một mặt hưng phấn, hắn đã biết Giang Trần muốn làm gì. Hóa Long Quyết, cho ta hấp thu. Giang Trần khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng sở hữu tiên khí đều bị rút sạch, toàn bộ tiến vào trong cơ thể hắn, bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo, căn phòng cách vách, cũng bị trong nháy mắt dành thời gian, nguyên bản đang tu luyện nỗ lực hấp thu tiên khí ngoại môn đệ tử, đột nhiên cảm giác được sở hữu tiên khí đều bị rút ra sạch sẽ, liền sợi lông đều không có để lại. Chuyện gì xảy ra? Tiên khí làm sao lập tức toàn bộ chưa vậy? Là ai? Đây là ai làm? Tiên khí lập tức toàn bộ bị rút lấy sạch sẽ, có phải hay không trận pháp xảy ra vấn đề, chủ động để sở hữu tiên khí đồng thời biến mất. Rất nhiều gian phòng bên trong ngoại môn đệ tử đều chấn kinh, bọn họ tại Vũ Điện tu hành cũng không phải một ngày hai ngày, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, nếu như tông môn muốn cải biến trận pháp lời nói, khẳng định hội sớm thông tri. Mà loại tình huống này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, vô số gian phòng bên trong tiên khí bắt đầu bị từng cái dành thời gian, liền trống rỗng, loại tình huống này để các ngoại môn đệ tử cảm thấy khẳng định là trận pháp xảy ra vấn đề, không phải là cho rằng, bởi vì toàn bộ trong võ điện tiên khí thế nhưng là hết sức nồng đậm, một người căn bản không có khả năng hấp thu, mà lại là nhanh như vậy thời gian, trước sau mười mấy phút, toàn bộ vũ điện đều nổ tung, sở hữu cửa đá đều bị mở ra, rất nhiều đệ tử chạy đến. Lại không ai có thể tìm tới nguyên nhân. Lúc này, Giang Trần cũng đẩy ra cửa đá, mang theo Đại Hoàng Cẩu nghênh ngang đi ra Vũ Điện Đại Môn, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cạc cạc, tiểu tử ngươi một chiêu này thật sự là ngoan độc a, đám người kia đến bây giờ đoán chừng còn không biết phát sinh đến sự tình gì đâu. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn kêu to, đây mới là ngày đầu tiên mà thôi. Giang Trần nhún nhún vai, không thể không nói, hấp thu nhiều như vậy nồng đậm tiên khí, đối Giang Trần cũng là rất lợi hại có chỗ tốt. Mặc dù không có ngưng tụ ra Tân Long Văn đến, nhưng tích xúc lại tăng cường một chút, ngươi muốn là mỗi ngày tiếp tục như vậy lời nói, những ngoại môn đệ tử đó ngày nhưng là không còn phát qua. Đại Hoàng Cẩu nói, cho nên ta nói, cái này ngoại môn không phải ta đợi địa phương. Giang Trần nói ra, trong võ điện, giờ phút này đã vỡ tổ, líp nha líp nhíp ngoại môn đệ tử hội tụ đến cùng một chỗ, đều đang nghị luận vừa rồi sự tình, đây là cái gì tình huống? Vũ điện mở lâu như vậy, còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự tình đây, nếu như là trận pháp xảy ra vấn đề lời nói, trưởng lão môn hẳn là sớm thông tri mới đúng a, mà lại coi như trận pháp mất đi hiệu quả, trong võ điện cũng cần phải có cơ bản tiên khí tồn tại, bây giờ lại bị lập tức cho dành thời gian. Các ngươi nhìn, trận pháp chưa từng xuất hiện vấn đề, trong võ điện tiên khí lại bắt đầu dần dần ngưng tụ, đây chính là trận pháp hiệu quả, bất quá theo cứ như vậy tốc độ. Chí ít cần ngày mai mới có thể khôi phục lại như trước tiên khí nồng đậm trạng thái, chúng ta chỉ có thể ngày mai lại đến, đã trận pháp không có vấn đề, này mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có người lập tức đem sở hữu tiên khí đều cho hấp thu hay sao? Không có khả năng, nơi này tiên khí quá nồng nặc, ngoại môn bên trong không có khả năng có người ủng có như thế đại bản sự. Tất cả mọi người đang nghị luận, lại tìm không thấy quan trọng nguyên nhân, ngay từ đầu lúc đầu tưởng rằng trận pháp xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ trận pháp còn tại tốc độ cao vận chuyển, đang không ngừng ngưng tụ tân tiên khí tiến đến, điều này nói rõ trận pháp không có vấn đề, vậy liền thật là kỳ quái. Mọi người mau nhìn, có người nhìn thấy trước đó Giang Trần chỗ trong phòng nằm một chút đệ tử, vội vàng đều đi tới, trước mắt một màn để cho người ta mở rộng tầm mắt, 20 người toàn bộ nằm trên mặt đất, cánh tay toàn bộ bị bẻ gãy, hơn nữa nhìn bộ dáng còn bị hành hung một trận, đến mức liền đứng dậy đều làm không được, chuyện gì xảy ra? Người nào đánh các ngươi? Một cái nửa bước thiên tiên ngoại môn đệ tử nhíu mày hỏi, hắn gọi Vương Đào, chính là ngoại môn bên trong người nổi bật, nửa bước thiên tiên tu vi, khoảng cách chánh thức thiên tiên cũng chỉ là cách xa một bước. Là ngoại môn bên trong có hy vọng nhất trong thời gian ngắn nhất tấn thăng thiên tiên, tiến nhập nội môn thiên tài. Đúng, đúng một cái mới tới, Vương Sư Huynh muốn làm chủ cho chúng ta à, có người khóc nói ra, cái gì? Mới tới, một cái mới tới tự làm đối đệ tử cũ ra tay đánh nhau, cái này vẫn phải, xuất thủ thật đúng là tàn nhẫn à, bất quá đó có thể thấy được cái này người vẫn là có lưu chỗ trống, cánh tay tuy nhiên bẻ gãy, nhưng cũng chỉ là gãy xương thôi, thuộc về bị thương ngoài da. Trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục, lá gan thật sự là quá lớn, coi như một lời không hợp, cũng không cần dưới nặng tay như thế đi. Tất cả mọi người thổn thức không thôi, bất quá bọn hắn chấn kinh mới tới đệ tử xuất thủ tàn nhẫn đồng thời, càng thêm chấn kinh người này thực lực, ở đây thế nhưng là có mấy cái địa tiên hậu kỳ cao thủ, đây chẳng phải là nói, cái này mới tới, tu vi chí ít cũng là nửa bước thiên tiên. Đối Vương Sư Huynh, nơi này tiên khí, cũng là bị cái kia mới tới gia hỏa cho hút dọn sạch. Có người mở miệng nói ra, bọn họ vẫn luôn tại trong phòng này đợi đây, Giang Trần như thế nào hấp thu tiên khí, bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lần này tất cả mọi người kinh hô lên, trước đó sở hữu nghi vấn bị giải đáp đi ra, nhưng không có nhân tướng tin, liền xem như một cái nửa bước thiên tiên cao thủ, cũng căn bản là không có cách làm đến tại ngắn như vậy thời gian bên trong đêm trong võ điện sở hữu tiên khí đều cho hút dọn sạch, mà lại nơi này tiên khí bởi vì trận pháp chèo chống nguyên nhân. Sẽ bị liên tục không ngừng ngưng tụ, đây cũng là trong võ điện mỗi ngày đều có nhiều đệ tử như vậy tu luyện, nhưng tiên khí lại không giảm thiểu nguyên nhân. Ngươi nói thật, Vương Đào nhíu mày hỏi, dù sao chuyện này thực sự rất làm cho người ta không cách nào tin nổi, hoàn toàn là thật, cái kia hỗn đảng còn mang một con chó tiến đến, thực lực phi thường cường hoành, lên tựu cướp đoạt chúng ta bồ đoàn, một lời không hợp tựu đem tất cả chúng ta đánh té xuống đất, sau đó không biết dùng phương pháp gì. Trong nháy mắt tự hấp thu gian phòng bên trong sở hữu tiên khí, sau đó là toàn bộ trong võ điện tiên khí, đều bị hắn cho hấp thu, thân thể người nọ thật giống như một cái cần khủng bố một dạng, đơn giản thật đáng sợ, có người nhớ lại đường vừa rồi tràn cảnh, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, người kia tu vi gì? Vương Đào tiếp tục hỏi, không nhìn ra, bất quá hắn có thể tiến vào nơi này tu luyện, hẳn là cầm tới ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài, vậy khẳng định tựu là địa tiên tu vi. Có người nói, không có khả năng, một địa tiên căn bản không có khả năng mạnh mẽ như thế, trong võ điện tiên khí không bình thường nồng đậm, đừng nói là nửa bước thiên tiên, liền xem như nửa bước thần tiên, cũng rất khó lập tức toàn bộ hút dọn sạch, cái này căn bản không phải người có thể làm đến. Không có người tin tưởng, như thế biến thái địa tiên, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, người kia hiện ở đâu? Vương Đào tiếp tục hỏi, tại các ngươi tiến trước khi đến đã rời đi, không biết qua đâu, có người hồi đáp. Mới tới đệ tử có thế qua thì sao? Khẳng định muốn đi khu ký túc xá, chúng ta đi qua nhìn một chút, coi như người này lại biến thái, cũng không thể làm như vậy đi, một mình hắn đem tiên khí đều cho hấp thu, cho chúng ta liền sợi lông đều không lưu, chúng ta còn tu luyện cái rắm a. Có đệ tử lòng đầy căm phẫn nói ra, sau đó tại Vương Đào chỉ huy xuống, số lớn ngoại môn đệ tử hướng về khu ký túc xá phương hướng mà đi, khu ký túc xá bên ngoài là một mảnh rộng lớn quảng trường. Giang Trần không biết từ nơi nào làm tới một cái ghế mây, lười biếng nằm nghiêng ở phía trên, bắt chéo hai chân, phơi ủ ấm thái dương, gọi là một cái hưởng thụ a. Một bên đại hoàng cẩu không ngừng đối với hắn trừng mắt giận mắt, nhưng Giang Trần trực tiếp làm như không thấy. Giang Trần vì sao ngồi ở chỗ này, tự nhiên là các loại những cái kia nổi giận đùng đùng mà đến ngoại môn đệ tử. Cũng không lâu lắm, số lớn ngoại môn đệ tử tự từ vũ điện phương hướng xuất hiện tại trên quảng trường, thả mắt nhìn đi. Chí ít có vài trăm người, Giang Trần tùy tiện nhìn một chút, ám đạo ngày này Vân Các không hổ là nhất tuyến thiên đại thế lực, vẻn vẹn những ngoại môn đệ tử này khí thế, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh, mà lại, cái này mấy trăm người bên trong, tối thiểu có 5-6 nửa bộ thiên tiên cao thủ, địa tiên hậu kỳ càng là thêm vô cùng, thiên vân các ngoại môn đệ tử ngàn vạn, trước mắt những này, cũng chẳng qua là bên trong một bộ phận a, những cái kia nổi giận đùng đùng mà đến ngoại môn đệ tử. Chương liếc mắt liền thấy Giang Trần, bọn họ không biết Giang Trần, nhưng đã nghe vừa rồi những người kia miêu tả, huống chi cái này nhân thân một bên còn đi theo một con chó, cái kia chính là dấu hiệu rõ ràng nhất a. Rất nhanh, mấy trăm ngoại môn đệ tử liền đến Giang Trần phía trước cách đó không xa, phía sau còn có đại lượng đệ tử chính đang không ngừng chạy đến, xem ra Giang Trần đã phạm nhiều người tức giận, bất quá Giang Trần cách làm cũng thật là thiên sát loại kia. Ngươi đại khái là Thiên Vân Các trong lịch sử cái thứ nhất như thế không chịu chờ thấy tân nhân đi. Đại hoàng cẩu lung lay cái đuôi nói ra, thì tính sao? Giang Trần nhún nhún vai, đối mặt mấy trăm mắt long long tiên cao thủ, hắn biểu hiện trên mặt không có nửa điểm biến hóa, càng không tồn tại e ngại nói chuyện, ngươi chính là cái kia mới tới. Vừa tới ngày đầu tiên tự xuất thủ đã thương người, một cái nửa bước thiên tiên thiên mới mở miệng nói ra, bọn họ chọc ta, tự nhiên muốn xuất thủ giáo huấn bọn họ một chút. Ta chỉ là dùng sự thực nói cho bọn hắn, chọc ta, là không có kết cục tốt, chỗ lấy các ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, đừng tới chọc ta. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, toàn bộ quá trình liền cái mông đều không có nhất một chút, làm. Gia hỏa này quả nhiên là phách lối có thể, ở đây tốt xấu cũng có mấy cái nửa bước thiên tiên cao thủ, vậy cũng là ngoại môn thiên tài đứng đầu, tại cái này ngoại môn, vẫn chưa có người nào dám khinh thị bọn họ, mà tên trước mắt này. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu nhìn bọn họ một mắt cũng không nhìn. Mẹ, hỗn đảng này là như thế nào Thiên Vân Các, con mắt trưởng ở trên đỉnh đầu sao? Quá phách lối, chưa từng gặp qua phách lối như vậy, hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết tân nhân tốt nhất đừng phách lối, bằng không hậu quả không phải hắn có thể tưởng tượng cùng gánh chịu, đừng tìm hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ chơi hắn. Không ít đệ tử đều thụ không được, có người càng là hoa chân múa tay. Xem ra muốn xuất thủ giáo huấn một chút trước mắt cái này cùng vọng gia hỏa, tuy nhiên gia hỏa này thực lực có thể phi thường cường đại, có thể đánh bại 20 cái ngoại môn đệ tử, nhưng bọn hắn thế nhưng là có mấy trăm người a, hơn nữa còn có 6 cái nửa bước thiên tiên, còn có Vương Đào dạng này nhân vật thiên tài tại, Vương Đào thực lực mọi người đều rõ ràng rất lợi hại, tại không thi triển phi hành tình huống dưới, hắn đã từng lấy nửa bước thiên tiên tu vi đánh bại một cái thiên tiên sơ kỳ trưởng lão, Vũ Điện Lý Diện tiên khí. Đều là ngươi hấp thu, Vương Đào mở miệng nói chuyện, khí thế của hắn bức người, trực tiếp hướng về Giang Trần áp bách tới, vâng, bản thân tu luyện công pháp so sánh đặc thù, mỗi một lần đều muốn hấp thu đại lượng tiên khí mới được, Giang Trần xem thường nói ra, nghe vậy, không ít người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cái dạng gì mạnh đại công pháp có thể làm được điểm này, đây quả thực là không có khả năng, Giang Trần khẳng định nói là láo, nhưng có một chút lại có thể khẳng định. Cái kia chính là trong võ điện tiên khí tổn thất, thật cùng Giang Trần có quan hệ, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào. Cũng mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì hấp thu sở hữu tiên khí, nhưng ngươi hành vi đã tổn hại đệ tử của hắn bình thường tu luyện, cho nên ngươi nhất định phải trả giá đắt, Vương Đào nói ra, đại giới, Giang Trần từ trên ghế mây chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi vào Vương Đào phụ cận, ánh mắt nhắm lại nói, ngươi muốn cái gì đại giới, tê, Vương Đào tâm linh rung lên. Không biết vì sao, tại Giang Trần ánh mắt nhìn soi mói, hắn cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, tâm linh đều nhịn không được run một chút, trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi trước mắt này thật không đơn giản, nhưng lúc này là không thể với lùi bước, hắn hiện tại đã ra mặt, là tên đã trên dây không phát không được, nếu như lúc này lùi bước lời nói, sở hữu ngoại môn đệ tử đều sẽ xem thường hắn, sau này ở ngoại môn cũng sẽ không cần lăn lộn, hừ. Rất đơn giản, ngươi đã thương nhiều đệ tử như vậy. Bọn họ liệu thương phí dụng ngươi muốn gánh chịu, còn có tiên khí tổn thất, ngươi cũng phải gánh chịu, đồng thời muốn trước mặt mọi người cho sở hữu sư huynh đệ xin lỗi. Vương Đào lạnh hừ một tiếng, hắn thấy, dạng này đại giới, đã là rất nhỏ, nói rất êm tai, đáng tiếc các ngươi còn có bản lĩnh để cho ta trả giá đắt, ta hiện tại cho các ngươi một cái lời khuyên, sau này nhìn thấy ta, tự cách xa xa, tuyệt đối không nên chọc tới ta, mà lại, từ nay về sau. Trong võ điện sở hữu tiên khí đều bị ta một người bao, các ngươi mặt khác đi tìm chỗ tu luyện, Giang Trần mở miệng nói ra, lời này đơn giản phách lối tới cực điểm, đã hoàn toàn chạm tới sở hữu ngoại môn đệ tử đường, đáng chết, hỗn đảng này quá phách lối, Vũ Điện là tất cả mọi người tu luyện địa phương, hắn lại muốn đem chúng ta đều đuổi đi, trở thành một mình hắn, đơn giản không thể nhịn, nương, chơi chết hắn, để hắn phách lối, rất nhiều người đều thụ không được, đã có người tế ra tiên lực. Xem ra tùy thời chuẩn xác chuẩn bị ra tay với Giang Trần, muốn chết, để cho ta tới giáo huấn hắn, xem hắn đến tột cùng có tư cách gì lớn lối như thế. Vương Đào bên cạnh một cái nửa bước thiên tiên đệ tử đã giận không được nghĩ, hắn gào thét một tiếng, mang theo khí thế cường đại nhất quyền, đối Giang Trần tự đập tới, đùng. Mặt đối với người này chủ động công kích, Giang Trần liền nhìn một chút đều không có, tiện tay cũng là một bàn tay đánh ra qua, công bằng, vừa vặn đập vào đệ tử kia trên mặt, này nửa bước thiên tiên cấp bậc cao thủ, hét thảm một tiếng, cả người đều bị một bàn tay đập bay, thân thể phù phù một tiếng rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, há mồm phun ra hai khỏa mang theo máu tươi hàm răng, toàn trường xôn xao, bao quát Vương Đào ở bên trong, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy, trước đó những cái kia rụt rịch, chuẩn bị muốn hô nhau mà lên xuất thủ đệ tử, giờ phút này vội vàng thu từ bản thân khí thế, chánh thức bị dọa sợ, gia hỏa này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vừa mới ra tay người kia thế nhưng là nửa bước thiên tiên a, là ngoại môn bên trong người nổi bật, là thiên tài trong thiên tài, cường đại như thế nhân vật, vậy mà tại trong tay đối phương sống không qua một chiêu, tùy tiện một bàn tay tựu cho đập bay, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tin tưởng a. Đến bây giờ, bọn họ cũng rốt cuộc biết Vũ Điện Giang phòng bên trong những cái kia bị đánh đã thương người vì gì thê thảm như thế, không người không sợ hãi, toàn bộ tràn diện đều an tĩnh lại, đây chính là nửa bước thiên tiên cao thủ a, ngoại môn bên trong lớn nhất cường đại tu vi, dạng này tu vi, bị một bàn tay cho đập bay, không có không một chút đánh trả chi lực, trước mắt cái này nhìn gầy gò yếu ớt gia hỏa, vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như thế này, tại sao có thể như vậy? Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Mạnh mẽ như thế làm sao lại đến chúng ta ngoại môn đến, tông môn đây là cho chúng ta không qua được sao? Đúng vậy a, hắn hẳn là trực tiếp tiến nhập nội môn qua, chạy đến ngoại môn đến cùng chúng ta cạnh tranh cái gì? Hắn đến ngoại môn khẳng định là có nguyên nhân, mới tới người tông môn hội căn cứ tu vi đến quyết định tiến vào ngoại môn vẫn là nội môn, gia hỏa này đã đi vào ngoại môn, nói rõ hắn tu vi không có đạt tới thiên tiên cấp bậc, như thế lời nói, vậy liền thật đáng sợ. Tại sao có thể có mạnh mẽ như thế địa tiên? Đúng đấy, đây cũng quá cường đại đi, coi như lúc trước thiên trưởng môn ở thời điểm này, cũng làm không được hắn như vậy đi, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch gì? Không được bất kể hắn là cái gì địa vị, hắn đã ảnh hưởng đến chúng ta bình thường tu luyện, chúng ta nhất định phải đòi lại một cái công đạo, chúng ta đồng loạt ra tay, không tin hắn có thể đối phó. Những ngoại môn đệ tử này đều là vừa sợ vừa giận, có người nghiến răng nghiến lợi, nhưng không ai dám tiếp tục ra tay, liền xem như Vương Đào, cũng trực tiếp bỏ đi ra tay với Giang Trần ý nghĩ, hắn thực lực so vừa mới ra tay này ngoại môn đệ tử muốn cường hoành một chút, nhưng cũng chỉ là mạnh một điểm mà thôi, gặp được Giang Trần vẫn không có nửa điểm thắng được khả năng. Tiểu tử, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi đây là đang cùng toàn bộ ngoại môn đệ tử là địch, cái này đối ngươi không có có chỗ tốt gì. Vương Đào hung hăng nói ra, quyền đầu nắm ken két vang, nhưng căn bản không dám ra thủ, ta tự hồ không có làm gì sai a. Là các ngươi chủ động tới trêu chọc ta, mà lại là các ngươi xuất thủ trước, ta chỉ là bị động hoàng thủ thôi, về phần ta hấp thu Vũ Điện Lý Diện tiên khí, đó là ta bản sự của mình, các ngươi tiến vào Vũ Điện tu luyện, không phải cũng là vì hấp thu tiên khí sao, ta chỉ là so với các ngươi hấp thu nhanh, hấp thu thêm thôi, chẳng lẽ đây coi là trái với tông môn quy củ sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra. Nghe hắn giải thích, những ngoại môn đệ tử đó vậy mà sững sờ ngay tại chỗ, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỗn đảng này hấp thu sở hữu tiên khí, còn đã thương người, vậy mà nói cũng đều là hắn lý, mà lại bọn họ vậy mà vô pháp phản bác, bởi vì Vũ Điện vốn chính là vì cho ngoại môn đệ tử hấp thu đại lượng tiên khí chuẩn bị, Giang Trần hấp thu sở hữu tiên khí, này là bản sự của mình, giống như thật không trái với cái gì tông môn quy củ a, cho nên, ta không đi trêu chọc ngươi bọn họ. Các ngươi cũng tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, bởi vì ta là các ngươi không thể trêu vào tồn tại. Giang Trần vừa cười vừa nói, một bên đại hoàng cẩu nhếch miệng cười to, đối Giang Trần thật sự là trong lòng bội phục a, cái gì gọi là lợi hại, đây chính là lợi hại a, đánh xong người cũng đều là mình lý a, coi như nháo đến trưởng lão viện, hắn Giang Trần cũng không sợ a, người ta bói lý đây, hấp thu tiên khí vốn là không có sai, về phần đã thương người, vô luận là tại trong võ điện vẫn là tại nơi này. Giống như đều là đối phương xuất thủ trước, người ta xuất thủ, Giang Trần tự nhiên muốn phản kích a, chẳng lẽ còn có thể đứng ở chỗ này để cho người ta đánh không thành, tiểu tử, ngươi tên là gì? Vương Đào khẽ cắn môi, chuyện hôm nay tình xem ra là không có cách nào giải quyết, xuất thủ là không thể nào, hắn căn bản nhìn không ra đối phương sâu cạn, xem ra chỉ có thể tìm nội môn đệ tử xuất thủ để giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, nhưng hắn tổng phải biết cái này mới tới đệ tử tên gọi là gì đi. Giang Trần báo ra bản thân tên, danh hào không có cái gì tốt giấu giếm, muốn phải ẩn giấu cũng giấu giếm không được, dù sao mình hiện tại đã là Thiên Vân Các đệ tử, Giang Trần. Cái tên này nghe làm sao có chút quen thuộc a? À, có người nhíu mày, đều là cảm thấy cái tên này nghe có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Giang Trần, hắn là Giang Trần, cái kia Huyền Dương Tông hạ đạt tất sát lệnh Giang Trần. Rốt cục có người nghĩ đến Giang Trần cái tên này lý do, tại chỗ tự kinh hô lên, cái gì? Hắn cũng là cái kia phá hủy Huyền Dương Tông một tòa núi quặng, còn thành công từ một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ trong tay đào thoát Giang Trần, hắn làm sao lại đi vào chúng ta Thiên Vân Các? Không sai, nhất định là hắn, khó trách hắn lợi hại như thế, nghe nói hắn tại địa tiên thời điểm liền có thể phi hành, còn có thể cùng thiên tiên cao thủ đối chiến, không có nghĩ đến cái này yêu nghiệt chúng ta Thiên Vân Các, là, hắn bây giờ bị Huyền Dương Tông khắp nơi truy sát, tất sát lệnh đều hạ đạt, trừ chúng ta Thiên Vân Các, hắn cũng không có cái gì địa phương có thể đi. Tên sát tinh này liền Huyền Dương Tông khoáng sơn cũng dám phá hủy, chính là chân chính hung tàn hạng người, hôm nay cuối cùng là kiến thức, hắn lợi hại như vậy, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Tất cả mọi người kinh hô lên, đối đãi Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, không ít ngoại môn đệ tử nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ biến thành một vẻ kính nể, không sai, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, người ta lại có thể đuổi ra kinh thiên động địa đại sự đến, cái này làm sao không để cho người ta kính nể, nếu là đổi thành bọn họ lời nói, tự coi như bọn họ có Giang Trần thực lực, chỉ sợ cũng không có Giang Trần đảm lượng. Giang Trần lưu lại danh hào về sau, liền xoay người hướng về khu ký túc xá đi đến, không tiếp tục để ý những ngoại môn đệ tử đó, đi vào Thiên Vân Các ngày đầu tiên, hắn mục đích đã đạt tới, tiếp đó, còn có càng trò hay hơn nhìn. Nhìn qua Giang Trần tiêu sái mà đi bóng lưng, mấy trăm ngoại môn đệ tử cũng là nói không ra lời, bọn họ vốn là khí thế hừng hực trước đến tìm kiếm Giang Trần phiền phức, hiện tại xem ra, cái phiền toái này là không thể với tùy tiện giải quyết. Vương Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tên sát tinh này vậy mà đi vào chúng ta ngoại môn, nếu để cho hắn một mực đang vũ điện tu luyện lời nói, chúng ta nơi nào còn có ngày sống dễ chịu. Đúng vậy a, lấy hắn thực lực, hẳn là có thể trực tiếp tiến nhập nội môn mới đúng, dạng này thiên tài chạy đến ngoại môn đến cùng chúng ta tranh đoạt tài nguyên tu luyện, đây đối với chúng ta thực sự quá không công bằng, có thể làm sao? Chỉ có thể đi cầu nội môn cao thủ xuất thủ, toàn bộ ngoại môn, không có người lại là Giang Trần đối thủ. Mọi người bắt đầu nghị luận, đều cảm thấy muốn xin nội môn cao thủ xuất thủ đến trấn áp Giang Trần, không phải vậy lời nói, Giang Trần cũng là ngoại môn bên trong tuyệt đối vương giả, không ai có thể áp chế hắn, chỉ có Giang Trần áp chế bọn hắn phần. Trước tiên không muốn kinh động nội môn, ta đi trước trưởng lão viện đem sự tình nói một chút, hỏi một chút trưởng lão viện có quản hay không. Vương Đào mở miệng nói ra, bản thân hắn cũng không muốn qua trêu chọc Giang Trần. Hiện tại là bởi vì Giang Trần tồn tại tổn hại sở hữu ngoại môn đệ tử lợi ích, bọn họ mới không thể không ra mặt, nếu như trưởng lão viện có thể ra mặt lời nói, đó là không còn gì tốt hơn, một khi kinh động nội môn lời nói, lấy những nội môn đệ tử kia cao ngạo tư thái, sự tình tự thật vô pháp thiện. Ngày đó, Vương Đào tập kết một chút nửa bước thiên tiên cao thủ tiến về trưởng lão viện, đem Giang Trần sự tình cho nói một lần, tiếp đãi bọn hắn vẫn như cũ là Ngưu trưởng lão, đang nghe tin tức này về sau. Ngưu cũng là trực tiếp sửng sốt, bởi vì hắn nếu như nhớ không nói bậy, cái này Giang Trần giống như mới ở Thiên Vân Các không bao lâu a, nội lực cũng chính là hai canh giờ, ai? Thiên tài chính là thiên tài, có ít người, nhất định đi tới chỗ nào cũng không giống nhau. Ngưu thở dài một tiếng, sau đó đối Vương Đào đám người nói, các ngươi trở về đi, người ta hấp thu tiên khí cũng không có gì sai. Cái gì? Tự cái này cho đuổi. Giang Trần hấp thu tiên khí bản thân thật là không có sai, nhưng nếu như Giang Trần một mực dạng này hấp thu xuống dưới, bọn họ ngày tháng sau đó còn thế nào qua? Trưởng lão, gia hỏa này là cái đồ biến thái, mười mấy phút liền đem toàn bộ trong võ điện sở hữu tiên khí cho hút dọn sạch, cho chúng ta liền một điểm cặn bã đều không lưu a, cái này để cho chúng ta sau này thế nào tu luyện? Có người vẻ mặt cầu xin, ta nhìn này Giang Trần hẳn là ngày đầu tiên đến không hiểu quy củ, mới sẽ như thế làm. Các ngươi không phải cũng đã đi tìm hắn phiền phức sao? Tin tưởng hắn sau này hội thu liễm, Ngưu nói ra, thu liễm. Trưởng lão, gia hỏa này phách lối rất lợi hại a, ta nhìn hắn là không có chỗ thu liễm, chúng ta nếu là có biện pháp tự mình giải quyết lời nói, cũng không cần tìm đến trưởng lão viện. Vương Đào cũng nhanh không nói gì, cái này Ngưu trưởng lão rõ ràng là không muốn quản a. Được được, trở về đi, người ta Giang Trần lại không có phạm cái gì sai lầm lớn. Không đáng trưởng lão viện tự mình ra mặt, Ngưu không kiên nhẫn đem mấy người cho đuổi đi, trưởng lão viện ngày bình thường cũng căn bản không thèm quan tâm phía dưới đệ tử ở giữa tranh đấu, mà lại Ngưu bản thân đối Giang Trần ấn tượng vẫn là vô cùng không tệ, thậm chí muốn qua kết giao Giang Trần, dù sao có thể lập tức tự hấp thu hết trong võ điện sở hữu tiên khí, bình thường người nhưng không có năng lực như vậy a. Sau cùng, Vương Đào bọn người tuy nhiên không cam tâm, lại cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể rời đi trưởng lão viện. Vương Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Trưởng lão viện xem bộ dáng là không sẽ quản, theo ta thấy, chúng ta vẫn là đi xin nội môn Sư Huynh cho chúng ta ra mặt đi. Này Giang Trần khí diễn quá mức phách lối, nhất định phải chèn ép một chút mới được. Có người nói, thân là nửa bước thiên tiên cao thủ, ngoại môn bên trong người nổi bật, bọn họ cùng nội môn một số cao thủ cũng là thường xuyên liên hệ, phía sau đều có cao thủ chỗ dựa, hiện đang tìm kiếm trưởng lão viện rõ ràng đã là không được. Dưới loại tình huống này, chỉ có xin nội môn cao thủ ra mặt trấn áp mới được, trước tiên không nên gấp, chờ ngày mai nhìn xem, nhìn Giang Trần có thể hay không thu liễm một chút, coi như hắn thiên tài đi nữa, ta không tin hắn dám cùng sở hữu ngoại môn đệ tử không qua được. Vương Đào nói ra, Thiên Vân Các xuất hiện qua thiên tài không ít, nhưng liền xem như thiên tài đi nữa, không có việc gì cũng sẽ không để chính mình trở thành mọi mũi tên chi, thành vì tất cả mọi người cừu thị người yêu, nói như vậy. Đối bản thân hắn cũng là không có có chỗ tốt gì. Hôm sau, trong võ điện tiên khí vừa mới khôi phục không lâu, số lớn ngoại môn đệ tử tự tiến về, nhưng khi bọn hắn tiến vào bên trong thời điểm, lại một lần nữa bị bên trong tình huống tức đến phun máu, bởi vì toàn bộ trong võ điện lại là rỗng tuếch, trừ đơn giản không khí bên ngoài, nơi nào có một tơ một hào tiên khí. Đáng chết, cái kia hỗn đảng tới qua, thiên sát, sớm như vậy liền đến hấp thu sở hữu tiên khí, cái này người tuyệt đối là cố ý. Nãi nãi, chúng ta hôm nay lại không cách nào tu luyện, chỉ có thể đợi đến ngày mai tiên khí khôi phục về sau lại đến, nếu như ngày mai hắn nhắc lại đến đây đâu. Cứ thế mãi xuống dưới, chúng ta ngày còn qua bất quá, rất nhiều người đều sắp phun máu, ngoại môn đến một cái bạch nhãn lang, làm việc một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, cái này là hoàn toàn không cho hắn ngoại môn đệ tử đường sống a, tiếp tục như vậy, ngoại môn sở hữu tài nguyên tu luyện đều bị Giang Trần cho cướp đoạt đi. Bọn họ còn tu luyện cái rắm a. Ngày thứ ba, đồng dạng tình huống xuất hiện lần nữa, Giang Trần giống như đoán ra thời gian một dạng, trong võ điện tiên khí vừa mới khôi phục, hắn tự đi vào quét sạch, sau đó phủi mông một cái rời đi, hoàn toàn không cho đệ tử của hắn lưu nửa điểm quay đầu. Ngày không có cách nào qua, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều trực tiếp phát điên, nếu là một mực tiếp tục như vậy lời nói, ngoại môn trực tiếp liền muốn lộn xộn, không được, gia hỏa này đã phát rồ. Căn bản không được cho chúng ta lưu nửa điểm tiên khí, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Ai, không có nghĩ đến cái này Giang Trần lớn lối như thế, đã hắn đã đem sự tình làm tuyệt, chúng ta cũng không thể dạng này ngồi chờ chết a. Trưởng lão viện mặc kệ, chúng ta chỉ có thể xin nội bọn họ cao thủ ra mặt. Vâng, nhất định phải trấn áp hắn, không phải vậy lời nói, chúng ta ngày tháng sau đó cũng sẽ không cần qua. Liên tục ba ngày đều là như thế này, nhìn Giang Trần bộ dáng căn bản không có thu tay lại khả năng. Hắn đã trở thành ngoại môn công địch, nhất định phải mau chóng đem áp chế lại, không phải vậy lời nói, người khác không được dùng tu luyện, ngoại môn thiên mới không có người nào là Giang Trần đối thủ, chớ nói chi là áp chế. Nghe nói Vương Sư Huynh cùng nội môn Phương Hạo Sư Huynh quan hệ không tệ, sao không xin Phương Hạo Sư Huynh xuất thủ? Phương Hạo Sư Huynh thế nhưng là thiên tiên trung kỳ cao thủ, cho dù tại nội môn cũng là có địa vị nhất định, dạng này người cũng không tốt xin a, không thể xin cũng phải xin. Không trấn áp được Giang Trần, chúng ta sau này tu luyện như thế nào? Lúc này, Vương Đào tự nhiên lại được đề cử đi ra, gánh chịu vì ngoại môn đệ tử ra mặt trách nhiệm. Tốt, ta hiện tại liền đi nội môn một chuyến, nhìn một chút Phương Hạo Sư Huynh, xem hắn nói như thế nào. Vương Đào nói xong, liền trực tiếp hướng về nội môn phương hướng mà đi, đến lúc này, đã không có biện pháp từ chối. Không bao lâu, hai bóng người từ trên không bay trở về, hạ xuống vũ điện phía trước, lúc này... Đại lượng ngoại môn đệ tử cũng đều hội tụ tại Vũ Điện đây, nhìn người tới, tất cả mọi người thần sắc đều là chấn động, trong hai người này một cái chính là Vương Đào, một cái khác là nội môn đệ tử, có thể ngự không phi hành thiên tiên cao thủ, người đến cũng không phải là Phương Hạo, mà chính là một cái thiên tiên sơ kỳ cao thủ, tất cả mọi người nhận biết, người này tên là Lương Hoành, là theo chân Phương Hạo, hắn xuất hiện, hẳn là Phương Hạo phái tới, bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Lấy Phương Hạo thân phận, đương nhiên sẽ không có việc gì cùng một cái ngoại môn đệ tử không qua được, theo mọi người, tới một cái thiên tiên sơ kỳ cao thủ, áp chế Giang Trần, cũng hẳn là cũng đủ, gặp qua Lương sư huynh. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều lên trước ôm quyền thi lễ, đối mặt thiên tiên cấp bậc nội môn đệ tử, bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào. Ân, cái kia Giang Trần đâu? Lương Hoành lên tựu mở miệng hỏi, bên này sự tình hắn đã nghe nói, có quan hệ Giang Trần người này hắn tự nhiên cũng nghe nói, hôm nay vừa vặn gặp một lần Giang Trần, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Giang Trần là dạng gì nhân vật, tên kia khẳng định tại khu ký túc xá, có người nói, đi, mang ta tới. Lương Hoành khí thế chấn động, một cổ khí phách bày ra, theo sau lưng Lương Hoành, rất nhiều ngoại môn đệ tử đều nhìn thấy hy vọng, Lương Hoành dù sao cũng là chánh thức thiên tiên cao thủ, địa vị tôn quý nội môn đệ tử, này Giang Trần coi như phách lối nữa, tại Lương Hoành trước mặt, cũng phải thu liễm, không ra tất cả mọi người ngoài ý muốn, Giang Trần như trước đang khu ký túc xá trên quảng trường bắt chéo hai chân phơi nắng, gọi là một cái thảnh thơi, nhìn thấy hắn dạng này. Hắn ngoại môn đệ tử đều có một loại muốn phun máu xúc động, quá vô sĩ, bên này ngày đều nhanh không có cách nào qua, người ta lại ở chỗ này nhàn nhã phơi nắng, cùng là ngoại môn đệ tử, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Lương sư huynh, hắn cũng là Giang Trần, Vương Đào dùng ngón tay hướng Giang Trần, hung dữ nói ra, quả nhiên với cuồng vọng, Lương Hoành lạnh hừ một tiếng, trước mắt cái này nằm tại trên ghế mây chợp mắt gia hỏa, thật đúng là phách lối có thể, cũng dám không nhìn chính mình tồn tại. Cái kia chính là hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt a, cái này khiến thân là cao quý nội môn đệ tử Lương Hoành như thế nào nhận được. Lương Hoành nhanh chân đi đến Giang Trần phía trước, đối Giang Trần cũng là hét lớn một tiếng, lăn xuống tới. Đại Hoàng, là ai ở chỗ này sủa loạn gọi bậy a, tranh thủ thời gian cho dọn dẹp một chút, cái này chính là mộng đẹp đây. Giang Trần cũng không ngẩng đầu lên, con mắt cũng không được trợn, âm dương quái khí nói ra. Nghe lời này, Lương Hoành sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Phổi đều sắp tức giận tạc, lớn lối như thế ngoại môn đệ tử, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho tới nay, coi như ngưu bức nửa ngoại môn đệ tử, nhìn thấy nội môn đệ tử cũng phải tất cung tất kính. Đại Hoàng cẩu lung lay cái đuôi, nghênh ngang đi đến Lương Hoành phía trước, khinh thường nói ra, ngươi hỗn đảng này ở chỗ này đại hống đại khiếu làm gì, đây là nhà ngươi địa bàn sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ở chỗ này sổ loạn ảnh hưởng người khác ngủ là phi thường không đạo đức sao? Thân thể làm một cái nội môn đệ tử, liền tối thiểu đến đều không có, còn có thể giữ lại một điểm làm người đường sao? Ách, toàn trường ngạc nhiên, sau đó liền một trận phun máu, mẹ hắn, người ta tự nói câu nào mà thôi, con chó này liền làm người đường đều cho dời ra ngoài, còn có thể yếu điểm bức mặt sao? Còn có, con chó này là cái gì? Vì sao một con chó cũng lớn lối như thế, một con chó đều dám xem thường Thiên Vân các nội môn đệ tử, làm nội môn đệ tử là cái gì? Chẳng lẽ là có chủ tất có chó sao? Lương Hoành sắc mặt đỏ lên, có thể cảm nhận được hắn lửa giận chính đang không ngừng kéo lên, thật sự là không thể nhịn được nữa, hắn vốn là muốn áp chế đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương hoàn toàn chẳng phải để ở trong mắt, Giang Trần càng là cuồng vọng đến ghế mây đều không xuống, phái ra một con chó đến nhục nhã chính mình, không sai, cũng là nhục nhã, chính mình đường đường nội môn đệ tử, thiên tiên cấp bậc cao thủ, lại bị một con chó bị nhục nhã, cái này còn thế nào sống? Mẹ, một con chó đều phách lối như vậy, làm chúng ta là cái gì? Đáng chết, cái này con chó chết cũng dám biểu diễn nhục nhã Lương sư huynh, đơn giản là không biết sống chết a. Giết hắn, đem hắn da cho đào, hôm nay ăn thịt chó. Vô số ngoại môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, xem ra muốn đem đại hoàng cẩu cho ăn sống sống lột, không được qua người ta đại hoàng cẩu căn bản cũng không để ý, này cao ngạo đến cần ăn đòn bộ dáng, quả nhiên là cùng Giang Trần giống như đúc a. Hừ. Quả nhiên là cuồng vọng, Giang Trần, nghe nói ngươi có thể từ thiên tiên hậu kỳ cao thủ trong tay thành công đào thoát, nhưng bản thân chiến lực cũng không biết, ngươi cách làm đã gây nên công phẫn, ngươi tổn hại toàn bộ ngoại môn lợi ích, đã trở thành mọi mũi tên chi, nếu như ngươi bây giờ xin lỗi làm ra bồi thường lời nói, có lẽ còn có cơ hội. Lương Hoành lạnh hừ một tiếng, ngươi người này làm sao như thế không biết xấu hổ, đều nói không nên quấy rầy người ta ngủ, đường đường thiên tiên cấp bậc nội môn đệ tử. Một điểm lòng công đức đều không có sao. Đại Hoàng cẩu tiếp tục nói. Oanh. Lương Hoành rốt cục thụ không được. Bị một con chó như thế răng dậy. Đổi thành hàm dưỡng cho dù tốt người cũng thụ không được. Muốn chết. Ta trước hết sống lột ngươi con chó này. Lương Hoành giận dữ. Thể nội tiên lực bắn ra đến. Hắn bỗng nhiên nhô ra một cái đại thủ. Hào quang rực rỡ thủ trưởng. Giống như cự lao tù lớn một dạng. Hướng về Đại Hoàng cẩu tự bao phủ tới. Ai u. Dám đối ngươi cẩu gia xuất thủ. Xem ra là sống không kiên nhẫn. Đại Hoàng cẩu đại trừng mắt, đỉnh lấy đầu chó tự đụng tới, nhìn thấy đại hoàng cẩu vậy mà dùng đầu lâu qua đụng chính mình biến hóa ra thủ trưởng, Lương Hoành trên mặt nhất thời toát ra một tia cười lạnh đến, dùng nhìn đần độn một dạng ánh mắt nhìn lấy đại hoàng cẩu, con chó này quả nhiên giả mang buồn cười, dùng loại này tìm đường chết phương pháp cùng mình va chạm, hắn cơ hồ có thể khẳng định, một chưởng này bổ xuống, đại hoàng cẩu đầu lâu tự phải lập tức nở hoa, đáng tiếc hắn cũng không có được chứng kiến đại hoàng cẩu đầu lâu lợi hại, không phải vậy lời nói nhất định không có buồn cười như vậy ý nghĩ. Lương Hoành biến hóa ra đại thủ đập vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, trực tiếp bị va chạm thành phấn vụn, đại hoàng cẩu tốc độ không giảm, mang theo mạnh đại trùng kích lực, trong chớp mắt tự đánh tới Lương Hoành trước ngực, a, xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Lương Hoành cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, rơi ầm ầm hơn 10 trượng bên ngoài, trong miệng phun máu, tùy tiện nhúc nhích mấy lần, tự hoàn toàn đã hôn mê, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Rất nhiều ngoại môn đệ tử nghe được cốt cách tiếng vỡ vụn âm, lại nhìn Lương Hoành, trước ngực quả nhiên lõm xuống dưới một mảng lớn a. Đây là đại hoàng cẩu thủ hạ lưu tình nguyên nhân, không phải vậy lời nói, Lương Hoành toàn bộ thân thể đều muốn bị xuyên thủng. Đại hoàng cẩu đầu chó cái kia chính là chánh thức thần binh lợi khí, có thể trực tiếp cùng tiên khí đối kháng tồn tại, hắn hiện tại tu vi cũng là thiên tiên sơ kỳ, cùng cấp bậc căn bản không có khả năng tìm tới đối thủ. Nhìn lấy ngã trên mặt đất hoàn toàn hôn mê Lương Hoành, vô số kinh hô thanh âm nhất thời vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc há to mồm, không thể không một lần nữa đánh giá đến con chó này đến, Lương Hoành thế nhưng là cường đại thiên tiên a, vậy mà lên liền bị một con chó đụng bay, nương, cái này xác định không phải đến khôi hài sao, nhìn cái gì vậy? Các ngươi cũng muốn thử một chút cẩu gia ta lợi hại sao? Đại hoàng cẩu uy phong bát diện, một câu để sở hữu ngoại môn đệ tử vội vàng rời đi, Vương Đào ôm lấy Lương Hoành thân thể ngay lập tức rời đi. Con chó kia rất hung tàn, giống như Giang Trần hung tàn, muốn tiếp tục lưu lại lời nói, không chừng kết cục gì đây. Quảng trường bên ngoài, vô số ngoại môn đệ tử đầy bụi đất hội tụ vào một chỗ, từng cái trên mặt đều là phiền muộn chi khí, ngất đi Lương Hoành còn không có tỉnh lại, bị đại hoàng cẩu như thế va chạm, nếu như không có đan dược gì trợ giúp lời nói, hắn hôn mê nửa tháng đều là bình thường. Con chó kia làm sao khủng bố, ta nhìn Giang Trần lớn lối như thế. Hơn phân nửa cũng là có con chó này xem như ỷ vào, Vương Sư Huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Liền nội môn Lương Sư Huynh đều không thể ngăn chặn Giang Trần, chúng ta thật sự là thúc thủ vô sách, đúng vậy a, gia hỏa này quá phách lối, có hắn tại, chúng ta ngày không có phát qua. Ta lại đi nội môn một chuyến, nhìn Phương Hạo Sư Huynh có thế không thế ra tay áp chế hắn, Vương Đào khẽ cắn môi, quyết định khiêng Lương Hoành thân thể lần nữa tiến về nội môn tìm Phương Hạo, hắn thấy... Phương Hạo thế nhưng là cường đại thiên tiên trung kỳ cao thủ, nếu như có thể xuất thủ lời nói, tất nhiên có thể đem Giang Trần chế trụ, nếu như Phương Hạo không xuất thủ lời nói, bọn họ cũng thật thúc thủ vô sách. Nội môn, một chỗ vắng vẻ trong biệt viện, bạch y nam tử nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, khuôn mặt bạch tịnh, con ngươi sáng ngời, giờ phút này, ánh mắt của hắn rơi vào nằm trên mặt đất không nhúc nhích Lương Hoành trên thân, mi đầu nhíu chặt, Vương Đào. Ngươi xác định con chó kia vẻn vẹn có đầu lâu liền đem Lương Hoành đụng thành dạng này. Phương Hạo hỏi, là Phương Sư Huynh, chúng ta cũng không nghĩ tới con chó kia hội lợi hại như thế, vậy mà so Giang Trần còn kinh khủng hơn, mà lại Giang Trần cùng này chó chết thái độ hết sức phách lối, hoàn toàn không được đem chúng ta để ở trong mắt, căn vốn tựu là coi trời bằng vung, ai cũng không để trong lòng, chánh thức đem mình làm ngoại môn thổ hoàng đế. Vương Đào trong ngôn ngữ đều là lời oán giận. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cường thế, đêm trước đã phát sinh tràn cảnh một năm một mười toàn bộ nói ra, không dám có nửa điểm giấu giếm, hảo lợi hại chó, nhìn Lương Hoành thương thế, con chó kia vẫn là thủ hạ lưu tình, nhìn như vậy đến, con chó này chiến lực, chỉ sợ cùng ta tương xứng, Phương Hạo nói ra, một cao thủ, từ thương thế liền có thể nhìn ra người xuất thủ lợi hại trình độ, đây cũng là để Phương Hạo chánh thức giật mình Phương. Lương Hoành từ khi tiến nhập nội môn về sau vẫn đi theo chính mình, thực lực mạnh bao nhiêu trong lòng của hắn rõ ràng nhất, nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũ không phải đại hoàng cẩu một chiêu chi địch, trong lòng của hắn từ trù, coi như mình tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không nhất định là đại hoàng cẩu đối thủ. Không thể nào, con chó kia coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể cùng Phương Sư Huynh ngài chống lại không thành, còn mời Phương Sư Huynh xuất thủ giáo huấn Giang Trần cùng con chó kia. Cho chúng ta ngoại môn lấy một cái công đạo, nói như vậy, Phương Sư Huynh ngươi sẽ tại ngoại môn thành lập cực lớn uy tín, chúng ta cũng sẽ liên hợp lại cho ngươi chỗ tốt. Vương Đào dùng khẩn cầu ngữ khí nói ra, hắn đây cũng là không có cách nào, từ khi Giang Trần tiến vào ngoại môn, đã qua 3 ngày thời gian, đem trọn cái ngoại môn làm lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người vô pháp tu luyện, khắp nơi đều là lời oán giận, có thể nói là người người oán trách. Vương Đào, chuyện này ta không có cách nào xuất thủ. Phương Hạo lắc đầu. Vương Đào kinh ngạc nhìn lấy Phương Hạo, nếu như Phương Hạo không xuất thủ lời nói, này chẳng lẽ liền mặc cho Giang Trần vô pháp vô thiên dưới đi không được, chẳng lẽ nói, liền Phương Hạo đều sợ hãi này Giang Trần hay sao? Cũng không phải là ta e ngại Giang Trần, ta không thế ra tay có hai nguyên nhân, thứ nhất, con chó kia thực lực ta đã trong nội tâm có một thứ đại khái, coi như ta tự mình xuất thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nói câu không dễ nghe, nếu ta bất hạnh thua với một con chó, người này có thể gánh không nổi, coi như thắng, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Thứ hai, ta đã điều tra qua, này Giang Trần là Phó Huy tự mình dẫn tiến vào Thiên Vân Các, Phó Huy tại nội môn nhân mạch cũng khá, ta không sao cũng không muốn cùng Phó Huy không qua được. Phương Hạo nói ra, hắn hai cái này lý do lại là tuyệt không hư ngụy, càng là cái thứ nhất lý do, nếu như hắn xuất thủ lời nói, nhất định phải cam đoan thắng lợi, một khi thất bại, mất mặt coi như lớn, sau này trở thành nội môn trò cười, mà lại coi như thắng, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo, dù sao hắn là thiên tiên trung kỳ nội môn thiên tài, lại thêm Giang Trần tại Phó Huy tự mình dẫn tiến đến, Phương Hạo cũng không muốn cùng Phó Huy không qua được, cho nên, vô luận từ cái nào góc độ tới nói, Phương Hạo đều có không xuất thủ lý do, ai? Nếu như ngay cả Phương Sư Huynh cũng không nguyện ý xuất thủ lời nói, chúng ta ngoại môn, tự thật muốn trở thành Giang Trần thiên hạ. Vương Đào nhịn không được thở dài một tiếng, hắn không phải người ngu, cũng minh bạch Phương Hạo tâm lý lo lắng, dù sao vô luận là Giang Trần vẫn là con chó kia, đều quá cường đại, nếu như đổi thành chính mình, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, cũng là sẽ không tùy tiện xuất thủ, mà lại, một cái đường đường nội môn đệ tử, thiên tiên trung kỳ cao thủ đi tìm ngoại môn đệ tử phiền phức, truyền đi cũng là không dễ nghe, về phần càng thêm cường đại thiên tiên hậu kỳ cao thủ lại càng không cần phải nói. Bực này tu là thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là đang cố gắng trùng kích cảnh giới cao hơn, nơi nào có thời gian rỗi qua quản ngoại môn sự tình. Trên thực tế, coi như Giang Trần trở thành ngoại môn thổ hoàng đế, nhưng chỉ cần không được tổn hại ngoại môn đệ tử tu luyện, cũng là không sao. Nhưng tình huống bây giờ là Giang Trần rất bá đạo, một người liền trực tiếp lũng đoạn sở hữu tài nguyên tu luyện, hoàn toàn không cho hắn ngoại môn đệ tử lưu nửa điểm đường sống, muốn là tiếp tục như vậy. Ngoại môn này thật sự không cách nào qua, ta tuy nhiên không thế ra tay, nhưng lại có thể cho các ngươi ra cái chủ ý. Phương Hạo vừa cười vừa nói, ý định gì? Vương Đào thần sắc chấn động, chuyện này bản thân không phải chúng ta nội môn đệ tử có thể tham gia, nếu như Giang Trần tại nội môn người, hắn như phách lối như vậy, tự nhiên có vô số người cho hắn biết thảm chữ viết như thế nào, đáng tiếc hắn hiện tại là ngoại môn đệ tử, chúng ta qua đi đối phó hắn, tự làm mất thân phận. Chánh thức có thể giúp đỡ bọn ngươi trấn áp hắn, là trưởng lão viện, này Giang Trần coi như lại ngạo mạn, cũng không dám đắc tội trưởng lão viện, phải biết, ngoại môn trưởng lão trong nội viện, có thể là có thiên tiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn đây, các ngươi có thể đi trưởng lão viện cáo trạng Giang Trần, để trưởng lão viện cho các ngươi làm chủ. Phương Hạo nói ra, chúng ta trước đó đi tìm trưởng lão viện, thế nhưng là trưởng lão viện căn bản không quản, Phương Sư Huynh ngươi cũng biết, trưởng lão viện đối với đệ tử ở giữa tranh đấu. Từ trước đến nay đều là chẳng quan tâm, mà lại Giang Trần tuy nhiên làm qua phân, nhưng hấp thu trong vỏ điện tiên khí, bản thân cũng không có cái gì sai lầm. Vương Đào lắc đầu nói, này là trước kia, hiện tại Giang Trần tác phong càng ngày càng cuồng vọng, trưởng lão viện tựu không thể không quản, các ngươi có thể đi một số đông người, mỗi ngày đều qua, không ngừng cho trưởng lão viện áp lực, trưởng lão viện tự nhiên sẽ ra tay trợ giúp các ngươi, thân là ngoại môn trưởng lão, nếu như tùy ý ngoại môn loạn thành một bầy lời nói. Những ngoại môn trưởng lão đó cũng vô pháp hướng lên phía trên bàn giao. Phương Hạo nói ra, Vương Đào ngẫm lại, sau đó gật gật đầu, xem ra cũng chỉ có như thế, ta trước tiên cáo từ. Vương Đào từ biệt Phương Hạo, lần nữa trở về ngoại môn, lần này, hắn chuẩn bị tập kết đại lượng ngoại môn đệ tử, tiến về trưởng lão viện qua cáo trạng Giang Trần. Chính như Phương Hạo nói, đến lúc này, chánh thức có thể trợ giúp bọn họ, chỉ có trưởng lão viện. Chiều hôm ấy, hàng trăm hàng ngàn ngoại môn đệ tử hội tụ đến trưởng lão viện cửa, đem trưởng lão viện phá hỏng chết, trưởng lão viện, đó là tông môn chí cao vô thượng tồn tại, sở hữu giả hết sức địa vị siêu phàm, không người nào dám đối trưởng lão viện bất kính, như loại này đại quy mô đệ tử bao vây trưởng lão viện đại môn sự tình, tại toàn bộ Thiên Vân Các trong lịch sử, vẫn là lần đầu phát sinh. Khu ký túc xá, to như vậy địa phương cũng chỉ có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu hai cái, ta sở hữu ngoại môn đệ tử đều tập kết đến trưởng lão viện qua, tất cả mọi người là vì chính mình chung nhau lợi ích, về phần Giang Trần cùng đại hoàng tẩu, đó là nhân dân công địch, là mọi mũi tên chi nhân vật, tiểu tử, những ngoại môn đệ tử đó đều qua trưởng lão viện cáo trạng qua a. Đại hoàng tẩu vừa cười vừa nói, ân, đây chính là ta muốn kết quả a, chờ lấy đi, chờ lấy trưởng lão viện chủ động kêu gọi ta. Giang Trần một mặt nhẹ nhõm tùy ý, nếu như những người này không đi trưởng lão viện náo, không đi cáo trạng chính mình lời nói, vậy mình trước đó ba ngày này chẳng phải là toi công bận rộn. Khặc khặc, tiểu tử ngươi, cũng là âm hiểm, bất quá ta ưa thích. Đại hoàng cẩu một trận âm hiểm cười, hắn tựu là ưa thích Giang Trần trí tuệ, cáo già, để cho người ta theo không kịp. Trưởng lão viện đại môn trước đó, hàng trăm hàng ngàn ngoại môn đệ tử hội tụ đến cùng một chỗ, khó tránh khỏi xuất hiện một chút nóng nảy loạn. Những ngoại môn đệ tử này đều toát ra nghiến răng nghiến lợi thần sắc đến, đó là đối Giang Trần một loại thống hận, không có cách nào không hận a, thực sự rất đáng giận, cốt cốt một cái ngoại môn, bị Giang Trần biến thành dạng này, Phương Hạo sư huynh đều không giúp chúng ta chỉ có thể theo dựa vào chính mình, trưởng lão viện nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, không phải vậy lời nói, chúng ta một mực tại nơi này náo xuống dưới, không sai, này Giang Trần đã phát rồ. Nếu như trưởng lão viện không ra mặt giải quyết lời nói, chúng ta nhiều người như vậy sau này đều không cần tu luyện, đáng giận, thực sự rất đáng giận, nhất định phải để Giang Trần nhận hẳn là có trừng phạt, để hắn trả giá đắt. Người người oán trách, sở hữu oán hận đều đã vô pháp khắc chế, Thiên Vân Các thành lập lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế phát rồ người đâu. Kết, trưởng lão viện đại cửa bị mở ra, từ bên trong đi tới ba cái trưởng lão, toàn bộ đều là thiên tiên sơ kỳ trưởng lão. Dẫn đầu một cái, chính là Ngưu, các ngươi không được đi tu luyện, chạy đến tới nơi này làm gì? Ngưu hét lớn một tiếng, trong ngôn ngữ có chút lửa giận, những người này hành vi đã là đối trưởng lão viện đại bất kính, nếu như không phải là bởi vì liên quan sự tình nhân viên quá nói nhiều, hắn khả năng trực tiếp tự xuất thủ tiến hành trừng phạt, tu luyện. Còn tu luyện cộng lông A, liền tu luyện địa phương đều không có, chúng ta ngược lại là muốn đi tu luyện, lão gia ngài cho tìm một chỗ, Ngưu trưởng lão. Này Giang Trần phát rồ, đã liên tục 3 ngày hấp thu ánh sáng trong võ điện sở hữu tiên khí, tước đoạt chúng ta tu luyện quyền lợi, cầu trưởng lão viện cho chúng ta làm chủ, cầu trưởng lão áp chế Giang Trần, trừng phạt người này, cho chúng ta lấy lại công đạo, vũ điện chính là bình dân tu luyện tràn sở, không phải hắn Giang Trần một người. Đúng vậy a trưởng lão, thời gian này không có cách nào qua, này Giang Trần thực lực còn cường hoành hơn, chúng ta đánh cũng đánh không lại, đã rất nhiều người bị hắn đả thương. Tự liền nội môn đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn, bên cạnh hắn con chó kia lợi hại hơn, chúng ta căn bản không thể trêu vào a, bằng không thì cũng sẽ không chạy đến trưởng lão viện tới, cầu trưởng lão viện làm chủ, cầu trưởng lão viện làm chủ, nghiêm trị ác tặc, nhất định phải trừng phạt Giang Trần, còn chúng ta ngoại môn một cái thái bình. Tình cảm quần chúng xúc động, sở hữu ngoại môn đệ tử đều lộ ra đến kích động dị thường. Cũng có trước bị Giang Trần đánh tơi bời qua đệ tử nói ra chỗ thương tâm càng là trực tiếp lệ rơi đầy mặt, nói đến đều là nước mắt a. Tràng diện này rất hùng vĩ, để ba cái trưởng lão đều trực tiếp kinh ngạc, trưởng lão viện trưởng quản ngoại môn lâu như vậy, còn thật chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, ai? Thiên tài đều là không được dựa theo lẽ thường ra bài a, xem ra chúng ta Thiên Vân cắt lại tới một cái hỗn thế ma vương a, một trưởng lão nhịn không được thở dài một tiếng. Xem ra trưởng lão chúng ta viện nhất định phải ra mặt, không phải vậy lời nói, ngoại môn muốn loạn thành một bầy, bản trưởng lão ngược lại muốn xem cái kia Giang Trần là người thế nào, làm việc vậy mà như thế không được để lối thoát, ta qua tìm này Giang Trần. Một trưởng lão mở miệng nói ra, để ta đi, ta gặp qua hắn, hắn thân phận ngọc bài vẫn là ta tự mình làm. Ngưu mở miệng nói ra, trước đó Vương Đào bọn họ liền đã lai trưởng lão viện đi tìm hắn một lần. Bất quá hắn thấy đây chẳng qua là đệ tử ở giữa một loại cạnh tranh thôi, căn bản không có để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng Giang Trần không có chút nào thu liễm, đem sự tình náo thành như thế cấp độ. Được, các ngươi đều đi về trước đi, một hồi ta liền đi tìm Giang Trần, ta tin tưởng hắn sẽ cho lão phu mặt mũi này. Ngưu đối mọi người phất phất tay, sau đó trực tiếp hướng về ngoại môn khu ký túc xá đi đến, nhìn thấy trưởng lão viện trưởng lão ra mặt, những ngoại môn đệ tử đó mới yên tĩnh một chút. Tự hồ cũng nhìn thấy một chút hy vọng, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần coi như phách lối nữa, tổng không thể không nể mặt trưởng lão, tại cái này ngoại môn, Ngưu bức nửa đệ tử, cũng không dám cùng trưởng lão viện đối nghịch. Khu ký túc xá trên quảng trường, Giang Trần vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi tại trên ghế mây, bên cạnh nằm sấp một con chó, tự hồ trừ ở chỗ này chợp mắt, cái này một người một chó tự sự tình gì cũng không làm một dạng. Ngư nhìn thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, mang trên mặt nụ cười đi tới, ánh mắt của hắn cố ý tại Đại Hoàng Cẩu trên thân dừng lại một chút, lúc trước lần đầu tiên gặp đến lúc đó, hắn đối con chó này cũng không để ý, coi là chỉ là Giang Trần bên người phổ thông sủng thú thôi, lại không nghĩ rằng con chó này cường thế như vậy, liền Lương Hoành đều không phải là một chiêu chi địch. Ngư tự nhiên không dám ở nơi này con chó trước mặt khinh thường, phải biết, bản thân hắn chiến lực, đều còn không phải Lương Hoành đối thủ, như thế nào cùng Đại Hoàng Cẩu đánh đồng. Giang Trần, Ngư kêu một tiếng, Giang Trần từ ghế mây đứng lên, đối Ngư ôm một cái quyền, nguyên lai là Ngư trưởng lão, không biết ngọn gió nào đem Ngư trưởng lão cho thổi tới. Ha ha, Giang Trần a, tất cả mọi người là người thông minh, ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi đã rất rõ ràng, mấy ngày nay bởi vì ngươi nguyên nhân. Ngoại môn đã loạn thành một bầy, nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, trưởng lão viện mặt mũi cũng không tốt nhìn, còn hy vọng ngươi cho trưởng lão viện một bộ mặt, làm việc thu liễm một chút. Ngưu đi thẳng vào vấn đề nói ra, chính như hắn nói, tất cả mọi người là người thông minh, quanh co lòng vòng cũng không có cái gì ý tứ. Ngưu trưởng lão, ta chỉ là bình thường tu luyện, giống như không trái với cái gì quy củ đi, mà lại bọn họ chủ động tìm ta phiền phức, ta còn không có qua trưởng lão viện tố khổ đây. Giang Trần một mặt ủy khuất nói ra, Giang Trần a, bản trưởng lão biết ngươi không sai, nhưng tình huống bây giờ rất đặc thù, ngươi hấp thu tiên khí năng lực thực sự quá mạnh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng ra ngoài môn bình tĩnh, hy vọng ngươi có thể thu liễm một chút, nếu như trở thành mọi mũi tên chi, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt a. Ngư tận tình khuyên bảo nói ra, giống như Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, tương lai thành tựu nhất định là vô pháp đánh giá, hắn một cái nho nhỏ ngoại môn trưởng lão. Không có chuyện còn là không nên đắc tội tốt. Ngưu trưởng lão lời nói ta hội suy nghĩ tỉ mỉ, được, trưởng lão ý đồ đến ta đã biết được. Giang Trần hời hợt nói ra, sau đó cũng không để ý tới Ngưu, quay đầu hướng về bên trong khu túc xá liền đi qua. Ai? Ngưu thở dài một tiếng, chỉ có thể quay người mà quay về, đối với Giang Trần ngạo mạn, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, thiên tài luôn luôn ngạo mạn, thân là ngoại môn trưởng lão, hắn được chứng kiến ngạo mạn thiên tài thực sự quá nhiều. Giang Trần đã coi như là không bình thường cho mình mặt mũi, phải biết, Ngưu mặc dù là ngoại môn trưởng lão viện người, nhưng bản thân hắn lại không có tư cách đại biểu trưởng lão viện. Ngươi vừa rồi vì sao không được trực tiếp cho lão gia hỏa kia ra điều kiện? Đại Hoàng Cẩu không hiểu hỏi, sách có làm được cái gì? Ngưu có thể đại biểu trưởng lão viện làm quyết định sao? Ta phải các loại chân chính có quyền quyết định tìm ta mới được. Giang Trần tùy ý cười một tiếng. Trong lòng của hắn không bình thường rõ ràng Ngưu tại trưởng lão viện bên trong địa vị, cùng hắn ra điều kiện theo không đề cập tới không hề khác gì nhau, hắn muốn thông qua thiết khôi trận tiến nhập nội môn dạng này sự tình, cũng căn bản không phải Ngưu loại này thân phận và địa vị có thể quyết định, cho nên Giang Trần chẳng những không có ra điều kiện, thậm chí lười nhác cùng Ngưu nói gì nhiều. Ngưu sau khi trở về, nói cho những ngoại môn đệ tử đó Giang Trần đã đáp ứng chính mình hội thu liễm, để mọi người an tâm tu luyện. Dạng này đáp án tuy nhiên cũng không thể để những ngoại môn đệ tử đó hài lòng, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần là cần phải bị trừng phạt, nhưng thiên tài luôn luôn có nhất định ưu thế, điểm này trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, mà lại, chỉ cần Giang Trần không đem vũ điện sở hữu tiên khí hấp thu, chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ tu luyện, liền để Giang Trần làm cái này ngoại môn thổ hoàng đế cũng không có cái gì, đại không lấy sau không đi trêu chọc hắn chính là, không thể trêu vào tối thiểu lẫn mất lên, nhưng mà... Sự tình tiến triển cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, sự thật chứng minh, hắn Ngưu mặt mũi cũng thật không có lớn như vậy. Hôm sau, làm đại lượng ngoại môn đệ tử hào hứng hừng hực cảm thấy vũ điện thời điểm, đồng dạng sự tình xuất hiện lần nữa, rất nhiều người cũng đã hoang phế 3 ngày thời gian, lúc đầu nghĩ đến hôm nay nhất định phải hảo hảo tu luyện một phen, đem trước đó trì hoãn cho bù lại, không nghĩ tới nhưng lại gặp vô tình đã kích, a, cái này đáng chết hỗn đản, hắn lại đem sở hữu tiên khí cho hấp thu. Còn có để cho người sống hay không? Vô pháp vô thiên, chánh thức vô pháp vô thiên, thật coi cái này ngoại môn là chính hắn sao? Liền trưởng lão mặt mũi cũng không cho, làm sao bây giờ? Này người đã hoàn toàn phát rồ, hành sự hoàn toàn không có nửa điểm cố kỵ, hắn tước đoạt chúng ta sở hữu tài nguyên tu luyện. Ngoại môn lần nữa nóng nảy loạn, rất nhiều người có một loại phát cuồng xúc động, có người hận không thể lập tức tìm tới Giang Trần đem chém thành muôn mảnh. Bất quá còn tốt cận tồn lý trí để bọn hắn không có dám làm như vậy, không phải vậy lời nói, hậu quả chính bọn hắn đã dự liệu được, không có cách nào, chỉ có thể lần nữa qua bao vây trưởng lão viện đại môn, trừ dựa vào trưởng lão viện, bọn họ cũng không có hắn dựa vào. Đáng tiếc trưởng lão viện rõ ràng cũng không muốn quản dạng này sự tình, đại môn trực tiếp không có mở. Sau đó 3 ngày thời gian, Giang Trần làm trầm trọng thêm, mỗi ngày đều cái thứ nhất chạy đến Vũ Điện, hấp thu hết sở hữu tiên khí, cho hắn ngoại môn đệ tử liền cặn bã cũng không còn lại. Hắn cách làm này rốt cục hoàn toàn chọc giận sở hữu ngoại môn đệ tử, ngoại môn đại loạn, hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều là chửi rủa thanh âm, đại lượng ngoại môn đệ tử đem trưởng lão viện hạn chật như nêm cối. Trưởng lão A, cứu lấy chúng ta đi, cho chúng ta làm chủ A, đuổi đi cái kia hấp huyết quỷ đi, cầu trưởng lão viện xuất thủ còn ngoại môn một mảnh thanh thiên, đem Giang Trần cho đuổi đi, không có cách nào sống, không có cách nào sống A, trưởng lão viện lại không ra tay. Chúng ta tự sát tại trưởng lão viện đại môn trước đó, đúng, tập thể tự sát, lão tử đao đều chuẩn bị kỹ càng, lão tử muốn cái thứ nhất tự mình hại mình. Điên, ngoại môn nhanh điên mất, trưởng lão viện nội bộ, 20 mấy cái trưởng lão hội tụ đến cùng một chỗ, trong này tập kết trưởng lão viện sở hữu trưởng lão, đối với ngoại môn trưởng lão viện tới nói, một năm đều không nhất định có thể tề tụ một lần đây, nhưng lần này, lại tụ không bình thường chỉnh tề. Bên ngoài những đệ tử kia rêu rao bọn họ nghe rõ ràng, từng cái nhăn đầu lông mày, đều cảm giác được hết sức đau đầu, bọn họ thống trị ngoại môn lâu như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện khó giải quyết như thế sự tình đây, này Giang Trần là chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế không biết điều, cái này không phải cố ý đem ngoại môn đảo loạn sao? Một người mặc rộng thùng thình trường bào lão giả vô cùng bất mãn nói ra, hắn ngồi tại vị trí cao nhất, tu vi cũng là tối cao. Đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đến nửa bước thần tiên, hắn là ngoại môn đại trưởng lão, tên là Viên Khuê, trưởng quản toàn bộ trưởng lão viện, lấy thân phận của hắn, coi như đến nội môn, cũng có nói quyền lợi. Viên Khuê làm ngoại môn người đứng đầu, ngày bình thường căn bản sẽ không tự mình ra mặt quản lý sự vật, lần này liền hắn cái này đại trưởng lão đều bị kinh động, có thể thấy được Giang Trần sự tình đã làm lớn chuyện tới trình độ nào. Đại trưởng lão, chuyện này đã nhất định phải giải quyết, không phải vậy lời nói, ngoại môn nhiễu loạn chỉ sợ muốn kinh động phía trên. Đúng vậy a đại trưởng lão, này Giang Trần cách làm thật sự là có chút quá phách lối, coi như thiên tài đi nữa, nhưng làm việc cũng phải thu liễm một chút đi. Hiện tại hắn đem toàn bộ ngoại môn làm người người oán trách, nếu như không thể mau chóng giải quyết lời nói, trưởng lão chúng ta viện thể diện cũng sẽ thụ tổn hại a. Trưởng lão viện trưởng lão môn cũng đều cảm thấy sự tình nhất định phải giải quyết, không phải vậy lời nói. Nhiễu loạn khẳng định hội càng lúc càng lớn, dùng không bao lâu liền muốn kinh động phía trên cao tầng. Ngưu trưởng lão, ngươi đi đem Giang Trần cho kêu đến, bản trưởng lão muốn nhìn, phá hủy Huyền Dương Tông một tòa núi quặng thiên tài, có phải là thật hay không trưởng ba đầu sáu tay? Viên Khuê đối Ngưu mở miệng nói ra, đến lúc này, hắn nhất định phải kiến thức một chút cái này truyền thuyết trong thiên tài. Vâng, đại trưởng lão, Ngưu đối Viên Khuê ôm một cái quyền, sau đó đi ra trưởng lão viện, hắn mới ra trưởng lão viện đại môn. Tự lập tức bị vô số ngoại môn đệ tử vây, các ngươi đều không nên kinh hoảng, lần này đại trưởng lão tự mình ra mặt giải quyết các ngươi sự tình, bản trưởng lão cái này qua đem Giang Trần cho mang đến. Ngưu lớn tiếng nói, sau đó trực tiếp phi thân lên, hướng về khu ký túc xá phương hướng bay đi. Tốt, lần này đại trưởng lão tự mình ra mặt, nhất định có thể trợ giúp chúng ta giải quyết, hôm nay nhất định phải đạt được một cái giải quyết, không phải vậy lời nói, chúng ta tự ngăn ở trưởng lão viện đại môn không đi, không sai. Chuyện này lại không giải quyết lời nói, chúng ta ngoại môn căn bản không có biện pháp tiếp tục chờ đợi. Vẫn như cũ là tình cảm quần chúng xúc động, bất quá đại trưởng lão tự mình ra mặt, ngược lại để trong lòng bọn họ an tâm không ít. Tại cái này ngoại môn, đại trưởng lão danh vọng vẫn là cực cao, Ngưu bức nửa thiên tài cũng không dám không nể mặt đại trưởng lão, trừ phi là không muốn lăn lộn. Khu ký túc xá, Ngưu thành công tại chỗ cũ tìm tới Giang Trần, bất quá Giang Trần lần này không phải nằm tại trên ghế mây. Mà chính là đứng chắp tay, cười tủm tỉm nhìn lấy chạm mặt tới Ngưu, xem bộ dáng là chuyên môn đang chờ hắn, Giang Trần làm việc, từ trước đến nay tính toán không lộ chút sơ hở, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hết chương 1160, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.